Chào mừng các bạn đến với Susu Audio. Sau đây là phần 18 của truyện Vọng Du Thịnh Thế Khói Lửa. Các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 171, ta cũng gia nhập. Được. Người ta thành tâm thành ý như vậy, trực tiếp cự tuyệt là không tốt. Hơn nữa, Cát Tường từ lâu chỉ cách có mấy bước chân, vào ngồi một chút chắc là không sao đi. Khờ Dại là người hòa nhã, rất dễ bắt chuyện, đi chung với hắn không thấy nhàm chán. Lúc ăn cơm gần xong, bỗng nhiên Khờ Dại hỏi Hỷ Ca đã có bạn trai chưa. Mặc dù Hỷ Ca không hiểu hắn hỏi vậy là có ý gì, nhưng cô vẫn thành thật gật đầu. Vừa thấy Hỷ Ca gật đầu, Khờ Dại giống như nhìn thấy cứu tinh. Nhất định nhào tới bắt đầu kể khổ. Này, họ không thân quen như vậy có được hay không? Khờ Dại rốt cuộc muốn làm gì? Mới bắt đầu, Hỷ Ca còn không hiểu chuyện gì là chuyện gì, nhưng sau đó cô từ từ lý giải được sự tình. Là vậy. Khờ Dại nói với Hỷ Ca rằng hắn thích một cô gái. Hắn khẳng định cô gái kia cũng thích hắn, bởi vì cô gái ấy đã cưỡng hôn hắn. Đương nhiên, đây là Hỷ Ca dựa vào trí thông minh cùng năng lực suy diễn mà tìm ra điểm mấu chốt trong câu chuyện dài dòng của Khờ Dại vừa kể. Bởi vì chuyện xưa còn chưa kể xong, thì người ngồi bên cạnh là Hiểu Hiểu đã không thể nhẫn nại nổi. Kể từ lúc Khờ Dại bắt đầu câu chuyện của hắn, Hiểu Hiểu liền rơi vào trạng thái khẩn trương và nóng nảy. Một lúc sau, tí toàn thân Hiểu Hiểu nổi lửa, đứng lên, rất bình tĩnh cầm lấy chiếc ghế dưới mông, không chút do dự ném mạnh về phía trước. Không thể không khen, là một thuật sĩ yếu ớt, tố chất thân thể của Khờ Dại rất không tồi, vậy mà tránh kịp. May mắn là gian phòng chỉ có 3 cái ghế, 2 cái còn lại đều đang có người ngồi lên. Còn bất hạnh là Khờ Dại tránh được cái ghế, nhưng không tránh được đám chén đũa. Sau khi bị một bàn chén dĩa đầu tiên ném lên người, Khờ Dại không ngây ngốc ngồi yên chờ bàn chén dĩa thứ hai phục kích mình nữa. Hắn bắt đầu tránh trái tránh phải, thoải mái né tránh khỏi sự tấn công của Hiểu Hiểu. Thấy ném không tới, Hiểu Hiểu giận dữ hét lên. Không được động. Khờ Dại ngoan ngoãn đứng lại, trơ mắt nhìn Hiểu Hiểu dùng khí thế như trẻ tre, phóng nguyên một bàn thức ăn tới. Hỷ Ca đứng ở một bên thượng đau lòng. Kia là trường bào cấp sử thi đó, bị bẩn rồi. Nói, ta khi nào thì cưỡng hôn ngươi? Là ngày đó đó. Khờ Dại về mặt vô tội. Đó là tai nạn có biết không? Nhớ lại ngày đó, cả người Hiểu Hiểu liền sôi trào. Cô chính là không cẩn thận bị ngã, vừa lúc ngã về phía Khờ Dại. Tên hỗn đản này không có việc gì hay sao lại đưa tay ra đỡ. Cho dù Hào Hiệp đưa tay ra đỡ cũng được đi, vì sao còn nghiêng đầu tới trước để làm gì? Cứ như vậy, nụ hôn đầu đời của cô liền bị hắn cướp mất. Toàn bộ thành viên gia tộc mỗi ngày đều thích rình trộm ở góc tường, mong chờ hai người bọn họ xảy ra chuyện động trời gì đó. Tốt xấu gì ngày đó cũng không có ai chứng kiến, cho nên Hiểu Hiểu lập tức chèn ép tâm lý, bảo rằng đó chỉ là tai nạn, bắt buộc hắn phải quên đi. Khờ Dại không chịu, hắn nói đó là nụ hôn đầu đời của hắn, bắt Hiểu Hiểu phải phụ trách. Phụ trách cái dám ấy? Vậy ai tới phụ trách cho cô? Còn dám bảo là nụ hôn đầu đời chứ? Hắn mỗi ngày đều trái ôm phải ủng bao nhiêu là mỹ nữ, có quỷ mới tin hắn còn trinh tiết, lại có gan bảo cô phụ trách. Có điều, cô không nói lại hắn, bị hắn cuốn quýt, phiền toái đến muốn hộc máu. Nếu không, vì sao cô phải chạy trốn đến tận Nam Yên Đại Lục chứ? Nhưng mà... Nhưng nhịn cái gì? Ta nói không phát sinh chuyện gì là không phát sinh chuyện gì. Hiểu Hiểu giống lên. Hỷ Ca vẫn nghĩ tính tình của Hiểu Hiểu tốt lắm, chỉ hơi ít nói xíu thôi, hơi lạnh lùng xíu thôi. Bây giờ, nhìn thấy Hiểu Hiểu giống lên với Khờ Dại, không thể bảo đây là lạnh lùng mà phải nói là phóng hỏa. Nhưng mà, mọi người đều biết. Khờ Dại ngẩng đầu, chớp chớp mắt nhìn người đang mang mặt nạ trước mặt, rồi nhìn xuống chiếc nhẫn trên tay cô. Nói thật, lúc đầu hắn cũng không nhận ra Hiểu Hiểu, chính là lúc ăn cơm, nhìn thấy chiếc nhẫn trên tay Hiểu Hiểu hắn mới có thể xác nhận thân phận của người ngồi cùng bàn đang mang mặt nạ kia. Hiểu Hiểu đeo trên tay là mị ảnh nhẫn, do Khờ Dại bỏ một khoản tiền lớn ra mua về. Mị ảnh nhẫn, cấp 85 truyền kỳ trang sức, cùng một cấp bậc với cái trường bào sử thi trên người hắn, là loại trang bị mà cả thế giới không có chiếc thứ hai. Mọi người biết cái gì? Hiểu Hiểu đột nhiên rết run. Gia tộc bán thế toàn là mấy tên sợ thiên hạ không loạn, vô luận là nam hay nữ thì đều yêu thích nhất một chuyện, đó là săn tìm bát quái. Ta không thấy ngươi, liền đi tìm Ali để hỏi thăm tin tức. Ali hỏi ta vì sao lại muốn tìm ngươi, sau đó ta liền nói... Ngươi nói cái gì với nàng? Âm thanh Hiểu Hiểu bắt đầu run rẩy. Ali, tiêu rồi. Trong gia tộc, có một nữ dược sư tên gọi là Ali. Hạnh phúc thứ nhất của cô ta là mỗi ngày đi đào quặng mỏ, nơi nơi đào đào quốc quốc. Hạnh phúc thứ hai của cô ta là mỗi ngày đi đào móc chuyện bắt quái của người khác. Từ lúc gia nhập bán thế, Ali đã nhất quyết cho rằng giữa Khờ Dại và Hiểu Hiểu có điểm mờ ám. Ta liền kể hết. Khở Dại ngượng ngùng đỏ mặt, còn hướng Hiểu Hiểu nháy nháy mắt. Hiểu Hiểu hít sâu bình tĩnh lại, vươn tay chỉnh lại y phục cho Khở Dại, sau đó ngẩng đầu nở một nụ cười tươi sáng, cuối cùng vung quyền nhắm ngay cái mũi mà đấm. Hiểu Hiểu thề, cô đã dùng toàn lực từ hồi bú sữa mẹ cho đến cú đấm này. Hiểu Hiểu! Khở Dại vẻ mặt đau khổ, biết là không chảy máu nhưng vẫn đau lắm. Mọi người nói xem, hắn dễ dàng sao? Gọi ta cũng vô dụng, ta quyết định cứ giết người trước rồi nói sau. Hiểu Hiểu cắn răng. Bên trong náo nhiệt như vậy, đương nhiên khiến người đứng ngoài cửa là tiểu nhị từ lâu chú ý. Xin hỏi quý khách, đây là có chuyện gì? Tiểu nhị lướt mắt nhìn qua một lượt, không lành lòng nhìn Khở Dại. Hài! Không biết vị nam thuật sĩ này đã đắc tội gì với cô gái kia? Ôi, bị đánh thực thảm. Chúng ta đi ra ngoài, lát nữa hãy vào. Hỉ Ca rất điềm đạm cùng tiểu nhị đi ra ngoài, dù sao chuyện bắt quái đã nghe xong rồi. Sau đó, Hỉ Ca rất tự nhiên bước vào gian phòng chữ thiên số 1. Tiểu nhị rất thành thật đứng yên ngoài cửa, nghiêng đầu lắng nghe tiếng kêu thê thảm bên trong, cả người lâu lâu lại run lên. Nửa tiếng sau, Hiểu Hiểu thần thanh khí sảng bước vào gian phòng chữ thiên số 1. Hỉ Ca nhìn người vào, buông ly trà xuống liếc mắt ra sau. Không thấy ai, phòng trường Khở Dại đang âm thầm tự chữa vết thương lòng. Nam nhân đáng thương. Đi soát quái không? Hiểu Hiểu buông mặt nạ xuống, trả cho Hỉ Ca. Đánh đã đánh xong, Hiểu Hiểu liền khôi phục bản tính cũ. Có hai người bạn của ta đang tới, chờ một chút. Hỉ Ca nhắn tin cho Cuồng Vũ và cô Tử. Cuồng Vũ nghe Hỉ Ca nói chuẩn bị xây băng hội, lập tức đòi làm phó băng chủ. Cô Tử thì đòi trước chủ tịch trưởng lão, địa vị còn muốn cao hơn cả băng chủ. Hai người này đúng là không biết hai chữ khách khí viết như thế nào. Được. Hiểu Hiểu im lặng ngồi một bên, khóe miệng mỉm cười, không biết đang nghĩ chuyện vui vẻ gì. Khoảng 20 phút sau, cửa phòng mở ra, Khở Dại với vẻ mặt bình thường bước vào, chọn vị trí cách xa Hiểu Hiểu, yên lặng thành thật ngồi xuống. Hừ. Hiểu Hiểu hừ lạnh, Khở Dại run run. Hỉ Ca, ngươi có quen biết lão bản của Cát Tường từ lâu à? Khở Dại nghĩ, tư liệu hắn điều tra được quả nhiên không sai. Theo quy củ của Cát Tường từ lâu, gian phòng chữ thiên số 1 không cho người ngoài bước vào, Hỉ Ca lại có thể tự do ngồi ở đây, quan hệ chắc chắn không tệ. Ừ, chúng ta là bằng hữu. Hiểu Hiểu không thèm lên tiếng, Khở Dại chỉ có thể một bên vừa trộm ngắm Hiểu Hiểu, vừa cùng Hỉ Ca nói chuyện phiếm. Đại khái khoảng 40 phút sau, Cuồng Vũ và cô Tử mới như cơn gió xông vào phòng. Mang lên hai đĩa bụi hoa. Cuồng Vũ yêu thích nhất chính là món bụi hoa, giá cả món ăn này không hề thấp. Bình thường Cuồng Vũ không dám ăn, có điều ngồi ở gian phòng này thì sẽ được miễn phí, phải biết lợi dụng mà ăn cho thỏa thích. Thỉnh chờ, tiểu nhị cười cười rời đi. Ngươi muốn lập bang hội thật hả? Cuồng Vũ hỏi với vẻ không tin tưởng cho lắm. Ban đầu Hỉ Ca phản ứng rất kịch liệt, như thế nào đột nhiên lại đổi ý? Kiến hội lệnh đã có. Hỉ Ca ném kiến hội lệnh qua. Đừng nói là kiến thành lệnh ngươi cũng có rồi chứ. Cuồng Vũ bị chấn kinh, cô cho tới bây giờ cũng không biết Hỉ Ca làm việc như sấm chớp xẹt đùng vậy. Đúng là có rồi. Ngươi muốn lập bang hội ở Nam Nguyên Thành sao? Cuồng Vũ ngâm nghĩ chợt hiểu ra, phòng trường Cát Tường đã bị Hỉ Ca chèn ép thành công. Có điều chuyện này không quan hệ, tên kia là địa chủ, bị ép một chút cũng không chết được. Ừ, dù sao hai người các ngươi đang rảnh rỗi, không bằng giúp ta dựng bang hội chơi cho vui đi. Hỉ Ca cười nói, nếu đã quyết định, sẽ không cần cố kỵ. Được, gần đây thật nhàm chán, chẳng có chuyện gì làm. Hơn nữa, ân oán giữa chúng ta và vực sâu cũng nên tính toán rồi. Cuồng Vũ cười lạnh. Nhắc tới vực sâu, lúc ở Di Thất Đại Lục, Cuồng Vũ và cô Tử còn đụng phải đám người lam sắc. Bọn kia vênh mặt uy hiếp cô, xem ra lão hổ không phát uy, liền cho rằng nó là bệnh sao? Một lời đã định. Ta muốn làm phó bang chủ. Cuồng Vũ đưa tay. Ta muốn làm chủ tịch trưởng lão. Cô Tử giơ tay theo. Ta muốn gia nhập. Hiểu Hiểu cũng giơ tay. Tốt rồi, hiện tại bang hội đã có ban cán sự và một bang chúng. Ta cũng gia nhập. Khở Dại biết, chuyện quan trọng bây giờ là Hiểu Hiểu đi đâu hắn đi đó. Ngươi không phải là lão đại của gia tộc bán thế sao? Hỉ Ca có chút buồn cười. Nếu không chê, ta mang cả gia tộc sang đầu quân cho ngươi. Bán thế có khoảng 40 người, thực lực cực kỳ cường hãn. Bọn họ là bạn bè lâu năm, tụ tập một chỗ để chơi đùa cùng nhau. Thật ra là không ai nỡ rời đi. Khở Dại cho đến bây giờ vẫn chưa thấy qua Hiểu Hiểu chủ động bắt chuyện với bất kỳ cô gái nào, nghĩa là Hiểu Hiểu đã xem Hỉ Ca như bằng hữu. Hắn tin tưởng ánh mắt nhìn người của Hiểu Hiểu. Mặc dù hiện tại bọn họ còn chưa thân quen, có điều mọi người sẽ rất nhanh chóng kết thân thôi. Chương 172, Long Môn Khách Điếm. Kiến hội thì chuyện khó khăn nhất là gì? Đánh kiến hội lệnh sao? Không phải, 5 người ngồi ở đây, tốn hơn 3 tiếng đồng hồ vẫn không nghĩ ra tên gọi cho bang hội. Đây mới gọi là vấn nạn đau đớn nhất. Hay gọi là Di Hoa Cung đi. Cô Tử bắt đầu nói nhảm. Ngươi còn có thể nhảm nhí hơn nữa không? Cuồng Vũ châm chọc. Vậy ngươi muốn đặt tên là gì? Cô Tử bĩu môi. Ác Nhân Cốc nghe hay hơn. Cuồng Vũ bắt chéo chân tả liếc mắt. Hiểu Hiểu trầm mặc, tự biết bản thân không có tài năng đặt tên hay ho, cô nhàn nhã phủi tay không thèm suy nghĩ chi cho mệt óc. Hơn nữa, cho dù nói ra cũng sẽ bị phủ quyết. 5 người 5 ý kiến, hoàn toàn bất đồng, ngồi một chỗ để thảo luận thật là sai lầm mà. Về phần Khở Dại, hắn tự biết hiện tại hắn mở miệng nói gì đều sai, đều sẽ đắc tội với Hiểu Hiểu, cho nên hắn tiếp tục thành thật ngậm miệng không nói gì. Gọi là Long Môn Khách Điếm đi. Hỉ Ca khổ não nửa ngày cuối cùng chốt hạ. 4 người còn lại rơi vào trầm lặng. Kỳ thật, bọn họ chính là kẻ 8 lạng người nửa cân, ai cũng không có đầu óc như nhau. Mặc dù không tình nguyện, nhưng kiến huận lệnh trong tay Hỉ Ca, những người khác chỉ có thể tán thành. Thuận tiện còn có thể mở khách điếm kiếm tiền. Một lúc sau Hỉ Ca lại nói tiếp. Thật là người chịu khổ vẫn là Cát Tường. Long Môn Khách Điếm cứ như vậy đột nhiên xuất hiện trong bảng danh sách bang hội của Nam Yên Thành. Trên bảng tổng hợp thực lực của bang phái, đại khái xếp ở hạng kế chót. Tổng đàn bang phái xây ở vùng phụ cận, mặc dù bị vây quanh bởi đàn quái vật nhưng lại có phong cảnh non nước hữu tình. Còn có trong Nam Yên Thành, Long Môn Khách Điếm. Không biết khi nào thì đổi chủ, hơn nữa còn trực tiếp thăng lên cấp 4, độ hào nhoáng chẳng thua Cát Tường Tù Lâu là mấy. Lại nói, khách điếm cũng tính là sản nghiệp nhà mình, đổi chủ thì đổi chủ, không mất đi đâu. Nhưng Cát Tường vẫn đau lòng hơn nửa tháng, bởi vì trang hoàng bên trong khách điếm còn xa hoa hơn cả tử lâu của hắn. Tiền bỏ ra để trang hoàng đều móc từ trong hồ bao của hắn. Vấn đề là tiền kiếm được bây giờ không chui vào túi của hắn nữa. Thật là thất đức. Địa điểm Nam Uyên Thành, Long Môn Khách Điếm, gian phòng cao nhất. Hỉ Ca nhàn nhã uống nước quả, hưởng thụ tài nghệ massage của thất tử, tâm tình thư sướng. Nếu Cát Tường không giống như ruồi bọ quấy nhiễu, bay xung quanh thì liền hoàn hảo. Hỉ Ca, chẳng lẽ ngươi không thấy bang hội ít người quá sao? Tốt mà, không phải đã có hơn 100 thành viên à? Hỉ Ca thật vừa lòng. Trong số 100 thành viên này thì hết một nửa là người của gia tộc bán thế. Bọn họ hiện giờ đều tự nhận là người của Long Môn Khách Điếm, rất vô sỉ chạy tới khách điếm ăn chùa, uống chùa, ngủ chùa. Số thành viên còn lại là nhiều Cuồng Vũ và Hiểu Hiểu thông qua các con đường nhận thức khác nhau mà lôi kéo vào bang. Một số người trước đó là thành viên cao cấp của các bang hội khác, không biết làm sao lại bị đám yêu nữ dụ dỗ thành công nữa. Dù sao thì trong một tháng này, Hỉ Ca đã đắc tội không ít bang phái lớn nhỏ. Rất nhiều lão đại đã tuyên bố sẽ không để yên cho cô. Hay, rõ ràng cô còn chưa làm cái gì nha. Vì sao mọi tội lỗi đều đổ lên người cô chứ? Làm bang chủ thật là khổ mà. 100 người nếu đi đánh nhau còn không đủ nhét răng cho người ta. Cát Tường bất mãn. Hắn biết 100 người kia toàn là bọn quái vật. Cơ hồ không có một người là bình thường. Hắn không trông cậy Hỉ Ca kiến lập một cái đệ nhất công hội, nhưng ít nhất cũng mấp mé hàng top chứ. Vì sao lúc giúp người khác xây dựng vực sâu, Hỉ Ca lại dụng toàn tâm toàn lực, còn bây giờ tự xây băng phái cho bản thân lại tùy tiện như thế? Tiền hắn cho, lực hắn cấp. Nói chung, Hỉ Ca đòi cái gì hắn đáp ứng cái đó, như thế nào đến nay đều không thấy động tĩnh gì cả. Người chuẩn bị đánh với ai? Ta kiếm người cho. Hỉ Ca bĩu môi, nóng nảy không thể làm nên chuyện. Bởi vì đây là bang hội của chính mình, đương nhiên muốn tìm kiếm nhân tài cấp tinh anh. Hơn nữa, cô không thích người lạ tiến vào bang hội phá hỏng không khí thân thuộc này. Mấy ngày nay, người muốn trà trộn vào bang phái không ít. Mặc dù Long Môn Khách Điếm hiện tại thế lực còn yếu, nhưng có vẻ nhiều người vẫn không muốn buông tha cho cô. Cát Tường. Thất tử đang ôm Hỉ Ca nằm ở ghế thượng đột nhiên mở miệng. Ánh mắt của hắn vẫn không rời khỏi tờ báo đặt trên bàn. Lão đại, có chuyện gì? Người yêu Tư Văn lúc nào sao ta không biết vậy? Nét cười trên mặt thất tử có điểm vui sướng khi thấy người gặp họa. Cát Tường cứ người, liếc mắt nhìn xuống tờ báo trên bàn. Đáng chết, hắn nên biết độc nhất chính là nữ nhân tâm. Từ khi gia tộc bán thế gia nhập Long Môn Khách Điếm, những người đó liền trực tiếp dọn sang nhà Nam Yên Đại Lục. Thỉnh thoảng, Cát Tường có đến tổng đàn tìm Hỉ Ca, đương nhiên sẽ vô tình gặp gỡ người này người kia. Ngày đó, hắn bất cẩn đụng trúng một cô gái, hắn đã thành thật nói lời xin lỗi, có điều cô ta không chịu buông tha, mỗi ngày đều chạy đi kiếm hắn gây phiền toái. Ai bảo cô ta lớn lên có vóc dáng nhỏ bé, làm hại hắn còn tưởng cô chưa đủ tuổi trưởng thành, không phải chỉ gọi một tiếng em gái nhỏ thôi sao, có cần chỉnh hắn bằng cách tung tin đồn hắn yêu thầm Tư Văn không? Người đi tìm Ali giải thích thì được rồi. Hỉ Ca cầm tờ báo lá cải lên xem, đọc ngay cái mục do Ali biên soạn. Cái gì mà chuyện tình lâm ly bi đát của hai người nam nhân? Không thể không thừa nhận, Ali có ý tưởng thật là kinh hãi thế tục. Chuyện thành lập tòa báo lá cải ở Nam Nguyên Thành cũng là ý tưởng của Ali. Bang hội đúng là kiếm tiền từ chuyện buôn dưa lê này không ít, công lao phải kể tới đám thích khách dưới tay Sở Tiếu Ca. Hỉ Ca đột nhiên nghĩ tới, thật ra bọn họ có thể mở tòa soạn báo ở khắp thế giới nha. Hiện tại, các lão đại ở Nam Nguyên Đại Lục rất khẩn trương, lo sợ tin tức bát quái của bản thân bị người ta đào bới ra, sau đó còn có mặt mũi đâu mà nhìn người. Thử nghĩ mà xem, ngay cả tin tức giật gân của hai vị lão đại của tổ chức thần bí là thứ mà cũng bị móc ra, bảo bọn hắn không lo lắng làm sao được. Ta mới không thèm. Cát Tường hận đến nghiến răng nghiến lợi. Không đi, thì không đi. Vài ngày sau, Ali sẽ đem lực chú ý đến người khác thôi. Biết rõ chuyện này không thể xảy ra, nhưng Hỉ Ca vẫn cho Cát Tường một tia hy vọng. Ai bảo sau khi Cát Tường đụng tới Ali, hơi thở ôn hòa còn ít ỏi sót lại trong người hắn liền biến mất. Hai người này mỗi lần đụng nhau thì sẽ đấu võ mồm, cứ y như phim truyền hình Hồng Kông ấy. Làm cho cả bang hội ai cũng chằm chằm theo dõi hành tung của họ. Hễ nghe nói hai người giáp mặt nhau là mọi người liền bừng bừng chạy tới xem chửi nhau. Hệ thống đánh giá các tòa thành trên thế giới vừa công bố danh sách top 25. Cát Tường chuyển đề tài nói vào chuyện chính. Khổ Độ đứng thứ mấy? Hỉ Ca không muốn đối đầu với Minh Độ Thiên, nhưng ai bảo cô xây bang phái ở Nam Nguyên Đại Lục làm chi? Trở thành đối thủ cạnh tranh với anh ta là chuyện không thể tránh khỏi. Tốt nhất cô nên nắm rõ tình hình đối phương. Thương Lan đứng thứ nhất, Khổ Độ thứ hai, Kinh Lôi thứ ba, Vực Sâu thứ bảy. Hỉ Ca chớp mắt, không thể tưởng tượng nổi. Vực Sâu trải qua sự kiện kia thế nhưng còn có thể xếp ở thứ bảy. Cô có nên suy nghĩ kỹ lại chuyện đối phó với Lam Sắc không? Nửa tháng trước, Vực Sâu đổi chủ. Phần Thiên san hào, từ bỏ trò chơi. Trước khi đi, Phần Thiên chuyển toàn bộ tài sản qua cho Hỉ Ca, chính là phần trăm lợi nhuận của Vực Sâu thành. Sau đó, Hỉ Ca cử hành một cái đại hội bán đấu giá ở chỗ thôn Nguyên Bảo, đem hết 23% kia ra bán. Lúc Phần Thiên rời đi, không ngờ trong tay chỉ có 23 cổ phần của Vực Sâu. Hỉ Ca thật không biết phải nói gì. Phần Thiên tin tưởng Lam Sắc, chấp nhận đá cô ra khỏi bang, cuối cùng thì sao? Còn không phải bị Lam Sắc bắt tay với Liệp Sát bang trôi cho một vố. Đại hội đấu giá ngày đó bạo hỏa, toàn bộ tinh anh đoàn của Vực Sâu đều xuất hiện. Có điều Hỉ Ca nghĩ bọn họ đến là để khinh bỉ cô. Đem 23% lợi nhuận ra bán, Hỉ Ca thu vào không ít thứ tốt, thậm chí kỹ năng thư cao cấp nhất của băng hệ thuật sĩ là băng tuyết điệp vũ cũng rơi vào tay. Lực công kích cao hơn băng tinh đến mấy lần, chính là ác mộng của người khác đó. Quyển kỹ năng thư này Hỉ Ca mua bằng 10% cổ phần, tuyệt đối đáng giá. Vực Sâu xảy ra chuyện gì sau đó Hỉ Ca không chú ý lắm. Nghe đồn Lam Sắc có ý đồ đá hết người của Linh Đỗ Hỏa, không ngờ bị người ta phản công. Bởi vì người của Linh Đỗ Hỏa mua được 10% cổ phần từ trong tay Hỉ Ca, Lam Sắc đã trả giá không ít, cuối cùng mới có thể thuận lợi đem cổ đông nhiều nhất khống chế trong tay. Nhưng dù sao thì Vực Sâu vẫn tổn thất thầm trọng. Thế mà nhanh như vậy đã khôi phục phong độ, thật khiến người ta bực bội. Hỉ Ca vẫn nhớ, trong vòng một tháng này, cô và Hiểu Hiểu thường xuyên bị người đuổi giết. Đám thích khách này toàn bộ đều do Lam Sắc bỏ tiền ra mướn. Hỉ Ca là người có thủ tất báo, hơn nữa không phải là một ăn một trả thù bình thường đâu. Điều làm cho Hỉ Ca tò mò chính là thái độ của bang chủ Linh Độ Hỏa. Không biết rốt cuộc là người thế nào? Vì sao ban đầu lại cùng Lam Sắc hợp tác? Về sau lại quay sang đối phó với Lam Sắc? Là Khổ Độ nhúng tay, Minh Độ Thiên rót vào Vực Sâu rất nhiều tiền. Ta nghĩ không lâu nữa Vực Sâu sẽ trở thành phân đà của Khổ Độ. Cát Tường có ý tốt giải thích. Hỉ Ca cười cười, thủ đoạn không tồi. Lại nói, không biết Linh Độ Hỏa bên kia có quan hệ gì với Minh Độ Thiên không? Ngoài chuyện này ra còn có chuyện gì khác không? Theo chỗ ta biết, một tháng sau hệ thống sẽ tiến hành đánh giá thực lực các bang phái. Bang phái càng mạnh, thứ hạng càng cao thì phúc lợi của bang chúng càng nhiều. Đánh giá bằng cách nào? Tạm thời còn chưa biết. Mỗi lần thịnh thế cử hành hoạt động lớn, phần thưởng luôn rất hậu hĩnh, tuyệt đối làm cho người ta thèm nhỏ dãi. Đánh giá thực lực bang phái, đây chính là cơ hội để nổi danh nha. Hệ thống đánh giá đương nhiên sẽ chuẩn xác hơn những người chơi tự đánh giá. Nói vậy, Long Môn Khách Điếm có phải cũng nên chen chân vào danh sách các đại công hội hay không? Chương 173, đừng để ta chờ lâu. Long Môn Khách Điếm tìm kiếm thành viên không tính là thuận lợi. Hiện tại, đại bộ phận người chơi đều đã gia nhập bang phái. Những người còn chưa có bang phái, một là loại cao thủ độc hành đại hiệp, hai là người chơi mới với cấp bậc cử thấp. Tuy nói người chơi mới là cỗ tiềm năng, nhưng đó là sự tình về sau, chứ trước mắt thì không có chỗ mà dùng. Dù sao Hỉ Ca cũng lựa chọn thu vào một ít, không biết một tháng sau bang hội có thể bồi dưỡng ra được bao nhiêu người chơi trung tầng đây nữa. Về phần loại cao thủ độc hành đại hiệp, Hika không dám vọng tưởng. Bang chủ cô đây còn không phải là người chơi cao tầng, làm sao khiến người khác tin phục chứ? Cho nên, trộm vài tên cao thủ bên Sở Tiếu Ca là được rồi. Chỗ tốt nhất của việc làm bang chủ chính là không phải trực tiếp nhúng tay vào bất kỳ sự tình gì của bang phái. Mọi sự đã có phó bang chủ và trưởng lão gánh vác, cho nên Hika không chút do dự quẳng hết lo toan, mỗi ngày lên tuyến chính là cùng Thất Tử đi bồi dưỡng tình cảm. Hiện tại, còn băng tuyết Long Vương đã tiến vào kỳ tiến hóa thứ 3, đã tốn hết 6 khối băng hệ bảo thạch trị giá hơn 10 vạn kim tệ của cô. Cũng may, sau khi tiến hóa, bộ dạng con heo cho dù không bảnh trệ nhưng cũng đủ oai phong, dùng làm tọa kỵ cực oách. Đáng tiếc nó còn chưa biết bay. Cấp bậc của Thất Tử đã vượt qua Hika, thật làm cho người ta bất bình mà. Hika cấp 88, Thất Tử cấp 89. Trên thế giới, tạm thời còn chưa có ai lên đến cấp 90. Bảng xếp hạng cấp bậc gần như bị người chơi cấp 89 chiếm hết. Muốn vượt lên cấp 90, người chơi phải thông qua một cái chức nghiệp khảo nghiệm. Thất bại một lần rớt một cấp, đến nay còn chưa có ai thành công qua. Cái khảo nghiệm này cực khó, cần một tổ đội 50 người mới có thể hoàn thành. Có điều, việc tổ đội này là do hệ thống lựa chọn ngẫu nhiên trong số các người chơi cấp 89, không cẩn thận lại bị tổ đội với cừu nhân, thế thì làm sao mà hoàn thành được? Đây là lý do vì sao đến giờ cũng không có ai lên tới cấp 90. Thất Tử tự hồ đối với việc thăng cấp này không quá hứng thú. Mỗi lần Hika bảo hắn đi khảo nghiệm, hắn sẽ tìm đủ mọi cớ để từ chối. Về sau, Hika lười không thèm quản nữa. Hika ngồi trên hình dáng khổng lồ của con băng tuyết Long Vương, ngã người dựa vào lồng ngực của Thất Tử, thiêu thiêu ngủ. Dạo gần đây, cô dồn sức chế tạo vũ khí, liên tục mấy ngày chưa có ngủ. Bởi vì thời gian cô không ghé Thương Lan Thành, thiếu chút nữa thì quên bản thân còn có một cái cửa hàng vũ khí thứ hai. Vừa biết được cửa hàng kia đã muốn hết hàng để bày bán rồi. Kỳ thật, không phải cô không muốn chạy qua Thương Lan Thành, nhưng mỗi lần Thất Tử đều không nhịn được mà chạy đi tìm Sở Nhị quyết đấu. Hika thật không rõ, hai người này mà gặp nhau mỗi ngày đều đánh tới đánh lui, vào trò chơi lại tiếp tục đánh tới đánh lui, không thấy mệt hay sao? Chế tạo vũ khí liên tục mấy ngày không nghỉ, hiện tại Hika đã mệt đến ngất ngư. Đừng ngủ, đợi lát nữa hạ tuyến hãng ngủ. Thất Tử vòng tay ôm Hika, nói nhỏ bên tai. Anh họ không cho em đi qua. Hika thở dài. Cô thật sự bị Thất Tử làm cho hư thân. Hồi trước, Sở Niệm căn bản không biết mỗi tối A Thất đều chui vào phòng của Hika. Bọn họ không có làm gì, A Thất chỉ thuần túy muốn ôm Hika ngủ mà thôi. Dĩ nhiên, có lúc xúc động bậy bạ thì hắn sẽ động tay động chân. Có điều, tới thời khắc mấu chốt, A Thất đều có thể nhẫn xuống. Bình thường, nửa đêm A Thất sẽ đến, hừng đông liền rời đi. Hika trước giờ không có thói quen ngủ chung với ai, không ngờ một tháng qua cô vậy mà thích ứng được với chuyện này. Cái ôm của A Thất thoải mái và ấm áp đến kỳ lạ, làm cho cô an tâm. Có một ngày, không cẩn thận bị Sở Niệm bắt gặp, hậu quả là buổi tối hôm đó, trên dưới Sở gia không ai ngủ được bởi vì dưới phòng khách có hai người đánh nhau đến thiên hôn địa ám. Từ ngày đó, Sở Niệm chỉ còn thiếu chút nữa là đem ván gỗ đóng kín cửa sổ phòng Hika luôn, ngăn ngừa tên nào đó có ý đồ leo trộm vào. Mỗi ngày Sở Niệm sẽ không ngừng chạy qua chạy lại trông chừng. Hika thật bất đắc dĩ, lại không thể phản đối. Ai bảo anh ấy là anh họ của cô, hơn nữa còn là sư phụ dạy dỗ cô hơn 10 năm cơ chứ. Hậu quả là mấy ngày nay, vì không có sự ôm ấp của Thất Tử, buổi tối Hika liền mất ngủ, cho nên cô phải thượng tuyến ngủ bù. Tốt xấu gì thì trong trò chơi Sở Niệm cũng không có cách để chia uyên dễ thúy. Sở Niệm hôm nay không ở nhà, lát nữa anh qua tìm em. A Thất biết rất rõ hành tung của Sở Niệm, làm cho Hika hoài nghi hắn mỗi ngày rảnh rỗi không có việc gì làm, chẳng lẽ suốt ngày chăm chăm giám thị nhất cử nhất động của Sở Niệm. Sau khi hạ tuyến, Hika cởi bỏ mũ giáp nên thấy mệt mỏi, chơi trò chơi gần 10 tiếng rồi, hoặc cũng có thể vì mất ngủ mấy đêm, Hika còn chưa kịp thấy A Thất đã lăn quay ra ngủ, cho nên lúc A Thất vào phòng chỉ thấy một cô công chúa đang ngủ say mà thôi. Đứng trước giường nhìn người yêu đang ngủ, A Thất suy nghĩ một lát, sau đó bước tới khóa trái cửa phòng, cởi áo lên giường chui vào chăn. Trong lúc ngủ mơ, Hika theo bản năng cảm giác được nhiệt độ quen thuộc, nhích người chui thẳng vào vòng ngực ai đó. Sau khi tìm được vị trí an ổn, Hika nhuyễn miệng cười, giống như mơ thấy một giấc mộng đẹp. A Thất không giống Hika, thời gian ngủ nghỉ của hắn là cố định. Mặc dù hiện tại hắn xem như đang ở ẩn, nhưng thói quen 10 năm không dễ dàng thay đổi được. Huống hồ chức nghiệp của hắn có điểm đặc thù, thời thời khắc khắc đều phải bảo trì trạng thái tỉnh táo tốt nhất. A Thất vòng tay ôm lấy Hika, cúi đầu hôn lên tóc cô. Lúc này điện thoại trên bàn đột nhiên rung lên. Hika ngủ rất sâu, chính là hai hàng lông mày nhíu lại, tỏ vẻ khó chịu vì bị quấy rầy. Thân người của Hika đang ở trong lòng A Thất xoay tới xoay lui. Hắn hết cách, đành phải đưa tay tắt điện thoại. Ai biết người kia không chết tâm, tiếp tục gọi điện liên tục suốt 20 phút. Cuối cùng A Thất lại lùng bắt máy. Hỉ ca. A Thất cảm giác giọng nói này có phần quen quen. Ta là bạn trai của Hỉ ca, ngươi là ai? A Thất phải trải qua bao nhiêu gian nan cực khổ mới có thể quang minh chính đại tuyên bố mình là bạn trai của Hỉ ca. Bên kia đầu dây có tiếng hít sâu, một lúc sau người kia mở miệng. Ta cùng Sở tiểu thư có hẹn ước, nhớ ngươi nói lại với cô đừng để ta chờ lâu. Nói xong liền cúp máy, chỉ còn lại tiếng tút tút truyền lại. Có hẹn với Hỉ ca sao? A Thất sắc mặt âm trầm nhìn chằm chằm vào điện thoại trong tay. Hắn thay Hỉ ca bắt điện thoại, chuyện này không khiến cô nổi giận. Có điều nội dung của cuộc điện thoại, nếu hắn không báo cáo lại, bị Hỉ ca phát hiện ra, tương đương với án tử hình cực kỳ khủng bố. Rối rắm nửa ngày, A Thất rút cuộc quyết định, đợi Hỉ ca tỉnh lại rồi nói. Hỉ ca ngủ một lần, nghiền ngủ suốt 4 tiếng, từ giữa trưa ngủ thẳng đến buổi chiều. Lúc tỉnh lại, cô liền nhìn thấy trên giường nhiều thêm một người. A Thất đang cầm bức thư họa của cô xem mê mẩn. Đẹp không? Hỉ ca không có ý muốn ngồi lên tiếp tục ôm lấy A Thất. Rất đẹp. A Thất trước giờ còn chưa nhìn thấy thư họa bao giờ. Chương 174, trở lại như xưa. Hồi nãy có người gọi điện tìm em. Một lúc sau, A Thất mới đem di động trả cho Hỉ ca. Là ai? Hỉ ca ném di động qua một bên, cô mới không tin A Thất không tiếp điện thoại. Anh ta nói có hẹn với em, bảo em đừng để anh ta chờ lâu. A Thất vẫn không rời mắt khỏi bức thư họa. Ồ, đã trễ hơn 3 tiếng rồi. Hỉ ca quay đầu nhìn đồng hồ đặt ở đầu giường không để ý cho lắm. Người hẹn cô là Danh Hoàng. Tuy không biết vì sao anh ta lại có được số điện thoại của cô, rồi còn hẹn cô ra ngoài gặp mặt để nói chuyện. Hỉ ca đồng ý nhưng không hiểu sao bây giờ lại chẳng muốn đi. Có muốn đi không? Anh chờ em. Ừ, hay mình ăn lẩu hải sản đi, thuận tiện ghé qua chỗ đó một chút. Hỉ ca vỗ bụng, cảm giác thấy đói, quyết định lôi kéo A Thất đi hưởng thụ mỹ thực. Hỉ ca nghĩ cô trễ hẹn đến 4 tiếng, khẳng định Danh Hoàng sẽ không chờ. Ai biết, cô vừa bước vào nhà hàng liền có người ra đón. Sở tiểu thư, thiếu gia nhà tôi đang chờ cô. Quản gia của Danh gia vẻ mặt tươi cười. Hỉ ca quay đầu nhìn ra cửa, A Thất có lẽ đã nhìn thấy rồi. Cô cần tốc chiến tốc thắng, nói chuyện xong phải đi ăn cho đỡ đói, sau đó về nhà còn phải an ủi bạn trai nữa. Căn phòng nhỏ trang hoàng đơn giản ấm áp, Danh Hoàng ngồi ở một bên, trên tay cầm một tách cà phê. Lúc Hỉ ca bước vào, nhìn thấy anh ta đang xoay đầu nhìn ra cảnh đêm bên ngoài. Nghe tiếng mở cửa, Danh Hoàng liền quay đầu, nhìn thấy Hỉ ca, ánh mắt chưa từng rời khỏi người cô. Đã khiến anh đợi lâu. Hỉ ca thừa nhận đây là cô cố ý. Không tính lâu lắm. Danh Hoàng cười cười nhìn Hỉ ca ngồi xuống phía đối diện. Hỉ ca mặc một bộ xiêm y bình thường, giá trị không quá 100 tệ. Sợ là lúc nãy nếu không phải có quản gia đi xuống đón, thì dám chừng cô còn không đủ tư cách bước chân qua cửa nhà hàng nữa. Cô vốn không nghĩ đến đây sao? Ánh mắt Danh Hoàng thoáng nét buồn bã, khóe miệng giơ lên nụ cười tự diễu. Danh thiếu gia không phải muốn nói cho tôi biết một chút về cứu hận của hai gia đình sao? Tôi nghe. Hỉ ca không muốn cùng anh ta nói chuyện quanh co, cô đang đói bụng. Chúng ta vừa ăn vừa nói có được không? Không cần đâu, bạn trai tôi đang đợi. Hỉ ca cười, ăn cơm sao? Cô sợ sẽ bị đau bụng đó. Chẳng thà về nhà gặm mì gói. Danh Hoàng nhìn Hỉ ca thật lâu, chốc lát thì mở miệng. Chi bằng gọi cả anh bạn trai ấy lên luôn. Xin lỗi, bạn trai của tôi không có thói quen gặp người sống. Hỉ ca cự tuyệt thẳng. À thất mà lên, chỉ sợ Danh Hoàng khó bảo toàn tính mạng. Cho dù hiện tại không xuất thủ, chưa chắc sau lưng A Thất không cho người ám toán. Hỉ ca hiểu rất rõ lối tư duy của A Thất, toàn là nhờ công lao của bọn Cát Tường. Danh Hoàng gật đầu bắt đầu kể chuyện. Sở gia và Danh gia lúc trước là cố giao, đến đời ông nội của anh mới trở mặt. Vì sao? Liên hôn. Bà nội của em chính là vị hôn thê của ông nội anh. Trước khi kết hôn, lại bị ông nội em đoạt mất. Danh Hoàng kể chuyện thật bình thản, giống như chuyện này chẳng quan hệ gì tới hắn. Sự thật sao? Ừ, đúng, là cùng hắn không có quan hệ. Hỉ ca kích động muốn vỗ đùi một cái, la lên, ông nội vạn tuế. Cô thật không biết, ông nội lúc còn trẻ lại mạnh mẽ như vậy, người ta sắp kết hôn mà cũng có can đảm chen chân và phá đám. Sau đó thì sao? Bị người ta cướp mất vợ, giống như bị tát thẳng vào mặt, Danh gia nhất định không bỏ qua. Ông nội em bảo rằng đã tìm thấy đồ gia bảo của Danh gia, muốn trả lại để bồi tội. Đồ gia bảo? Không phải là cái bình hoa bị cô đập vỡ đó chứ? Không đúng, là anh họ đập vỡ, đánh chết cô cũng không thừa nhận đó là do cô làm. Ông nội anh đồng ý sao? Hỉ ca nhớn mày, cô cảm thấy Danh lão gia kia chắc là cùng một loại người như Danh Hoàng, khẳng định chẳng có mấy tình cảm với nãi nãi, cho nên mới đấu không lại ông nội của cô. Đồng ý. Có điều 3 năm sau ông nội anh mới biết cái vật mà ông nội em đưa tới thật ra là một cặp. Hika đầu đầy hắc tuyến, ông nội quá âm hiểm, quá vô sỉ. Cái loại đồ cổ đi theo cặp này phải đứng cùng nhau mới có giá trị, đưa cho người ta một chiếc, sau đó lại nói mình giữ một chiếc, không phải chọc cho người ta giận phát điên sao? Khó trách, Dành lão gia lại hận ông nội đến như vậy. Câu chuyện lại khái là vậy, lần trước ông nội anh lời lẽ quá khích làm cho bà nội em kích động ngất xỉu, anh thay mặt ông nội xin lỗi gia đình em. Thái độ của Danh Hoàng khiến Hika chấn kinh, nếu không phải đã biết người đang ngồi trước mặt là Minh Độ Thiên, cô sẽ không dám tin tưởng người máu lạnh trong trò chơi lại có thể cúi đầu nhận lỗi với người khác. Cái bình kia đã bị tôi đập vỡ từ hơn 10 năm trước rồi, cho nên ông nội mới không thể trả vật về cho chủ cũ. Vỡ rồi? Danh Hoàng sửng sốt, Hika không cần nói dối hắn, như vậy lời của sở ông nội là sự thật. Tôi lúc đó còn nhỏ, không phải cố ý, cũng không biết đó là đồ gia truyền của nhà anh. Trong nhà có con nít chạy rong, ông nội lại đem vật có giá trị như vậy để ở phòng khách. Không bị đập vỡ mới là chuyện lạ đó. Hika nén giận, nói làm sao đó là lỗi của ông nội, không phải của cô. Quên đi, dạo này thân thể ông nội anh không tốt, sắp tới anh sẽ đưa ông nội ra nước ngoài tĩnh dưỡng. Đại khái sẽ không trở lại sớm, một đoạn thời gian sẽ không đi tìm ông nội em. Đây là lời hứa hẹn sao? Hika có chút khó hiểu nhìn Danh Hoàng, người này chẳng lẽ rảnh rỗi lắm, không có việc gì lại hẹn cô tới để kể chuyện xưa. Rồi giải thích, rồi hứa hẹn, rốt cuộc anh ta muốn gì? Nếu nói anh ta hoàn toàn không có mục đích, Hika mới không tin. Vậy, chúc anh thượng lộ bình an. Danh Hoàng khẽ cười một tiếng, nét tươi cười khiến vẻ băng lãnh trên mặt anh ta tan ra. Hika vẫn biết anh ta rất đẹp trai, lại không biết lúc anh ta cười lên lại trông mê người như vậy. Nhất thời Hika có chút hoảng hốt trong lòng. Cô không nhớ Minh Độ Thiên từng cười với cô như vậy hay không? Hika đột nhiên rất muốn nhìn thấy A Thất. Hika... Danh Hoàng gọi nhẹ, không biết là gọi tên của Hika ngoài đời hay trong trò chơi. Hika rất nhanh liền khôi phục bình thường, biểu tình đạm bạc. Danh thiếu gia còn gì phân phó sao, nếu không tôi phải đi rồi. Chuyện xưa đã nghe xong, cô còn muốn đi ăn lẩu với A Thất nha. Hika, chúng ta không thể trở lại như xưa sao? Đang đứng lên khỏi ghế, nghe thấy lời đó, Hika vẻ mặt kinh hoàng ngẩng đầu nhìn vào người trước mặt. Trở lại như xưa? Đầu óc tên này bị úng nước à? Hika rất muốn nhìn cho rõ ràng, câu này không thể nào là do Minh Độ Thiên nói ra được. Có điều nghe vào tai vẫn thật thích. Hika rất muốn dùng ánh mắt khinh bỉ mà nhìn anh ta, sau đó nói, anh cũng có ngày này. Có điều cô là tiểu thư khuê tú. Tiểu thư khuê tú thì phải khách sáo bóng gió để giữ lễ nghi một chút. Xin lỗi, tôi đã có bạn trai. Hika cười. Danh thiếu gia, tạm biệt. Hika đi ra ngoài, từ lúc đi vào đến lúc đi ra chưa tới 20 phút, quản gia vẫn đứng nghênh khác bên ngoài nhìn thấy cô bước ra, biểu tình có chút ngốc lăng. Hika liếc mắt một cái sau đó thật tự nhiên đi xuống lầu. Hy vọng về sau không cần gặp lại. Hika đi được 10 phút, Danh Hoàng vẫn không bước ra. Quản gia gõ cửa rồi đi vào, nhìn thấy Danh Hoàng với vẻ mặt mất mát lặng người ngồi trên ghế. Từ nhỏ đến lớn, ông chưa từng nhìn thấy thiếu gia lộ ra biểu tình này. Không lẽ thiếu gia thích sở tiểu thư? Nếu không, thiếu gia sẽ không rời hội nghị quan trọng hôm nay lại, ngồi ở trong này đợi chờ tiểu thư suốt 5 tiếng. Thiếu gia. Bạn trai của Hika là ai? Danh Hoàng hít sâu một hơi, bàn tay nắm chặt, mở miệng hỏi. Thuộc hạ cho rằng người đó là Thất thiếu gia. Quản gia trả lời, ngữ khí có chút do dự. Ông thật không dám tin, người đã mở cửa xe cho Hika là vị ôn thần kia. Thất thiếu gia. Danh Hoàng ánh mắt tan rã, làm sao lại là người kia? Người kia như thế nào lại trở thành bạn trai của Hika? Thuộc hạ xác định không có nhìn lầm. Ra ngoài đi. Bao gian lại rơi vào yên tĩnh. Danh Hoàng từ từ buông lỏng bàn tay đang nắm chặt, sau đó ngẩng mặt cười to, biểu tình không rõ là vui vẻ hay là đau khổ. Hóa ra một khi sai lầm, vĩnh viễn không thể sửa chữa. Hắn chậm bước rồi sao? Hika vừa ra ngoài liền nhìn thấy A Thất đang đứng kế bên chiếc xe thể thao màu đỏ, cực kỳ chói mắt của sự tiếu ca. Trong tay là một bó hồng, cười mị mị hướng cô đi tới. Nhanh như vậy đã xong. A Thất đưa bó hồng cho Hika, sau đó thuận tiện ôm cô vào ngực, cúi người xuống hôn. Kể chuyện chút xưa thôi mà, là anh mua sao? Hika xoay xoay bó hoa trong tay, không chút để ý hành động to gan của A Thất vừa rồi. Đây là lần đầu tiên cô được tặng hoa, thật là không dễ dàng mà. Có điều cô ngạc nhiên không tưởng, loại người như A Thất mà cũng biết mua loại hoa để tặng bạn gái. Vừa rồi có một cô gái bán hoa ở sạp đằng kia, thấy cô ấy đáng thương nên anh liền mua ủng hộ. A Thất cười hì hì trả lời. Hừ, sao anh không mua cả con gái người ta luôn? Hika trợn mắt, hung tợn dùng sức dẫm lên chân hắn. Thấy hắn không có phản ứng, chẳng lẽ không đau? Cô càng tức giận, chỉ hận hôm nay không mang giày cao gót. Có cô gái như ai đẹp bằng Hỉ Ca nhà anh chứ? À Thất ôm Hỉ Ca hôn loạn một phen. Hỉ Ca quay đầu nhìn sạp bán hoa ở gần nhà hàng, lại nhìn bó hoa trong tay nhướng mày. Không được nháo, đi chỗ khác ăn, em đói bụng rồi. Sau khi ăn xong về nhà, trừ bỏ Sở Niệm vẫn không thấy bóng dáng, hai người còn lại trong nhà đều đang ngồi ở phòng khách. Sở Tiểu Ca nhìn thấy Hỉ Ca vẻ mặt ai oán. Chị hai, sao không về sớm? Làm sao vậy? Tiểu Cửu không nấu cơm cho em ăn à? Anh họ gọi điện về, biết chị không có ở nhà, la lố đến mức làm cho lỗ tai của em muốn nổ banh luôn. Chị hai, vì sao không nói anh họ đi tìm Thất Ca mà hỏi? Làm sao lần nào cũng tìm em? Sở Tiểu Ca thở dài, mọi người nói xem, cậu dễ dàng sao? Chị của cậu yêu đương, anh họ không đồng ý, nhưng vì sao người lãnh đổ lại là cậu chứ? Hỉ Ca nhún vai, lúc ra ngoài, điện thoại của cô liền bị A Thất giấu đi, chính bởi vì không muốn Sở Niệm quấy rầy. Đáng thương Sở Tiểu Ca. Đưa tay vào loạn mái tóc của Sở Tiểu Ca, Hỉ Ca vui vẻ ngồi xuống mở tivi lên xem. Sở Tiểu Ca ôm gối ôm, vẻ mặt ai oán nhìn Hỉ Ca, cắn cắn góc gối, giống y như hình dáng cô vợ nhỏ ủy khuất bị chồng ngược đãi. Chương 175, Tần Thiếu Gia. Nửa đêm tỉnh giấc, cảm giác trên giường nhiều thêm một người. Nếu là trước kia, Hỉ Ca sẽ xoay lại cho người kia hai đấm ra trò, chứ nhất quyết không giống như bây giờ, thập phần đạm định. Nằm yên, mở mắt nhìn một cái, sau đó nhắm mắt lại chuẩn bị ngủ tiếp. Hỉ Ca, ánh mắt ngủ. À Thất nhích tới, nếu Hỉ Ca đã tỉnh, vậy không cần ngủ nữa, làm chuyện khác. Hắn không khách khí đưa tay luôn vào bên trong áo ngủ của Hỉ Ca sờ soạng xuống. Chát một tiếng, À Thất ủy khuất nhún môi, không dám tiếp tục hành vi vừa rồi, có điều hắn cũng không rút tay về để yên bên trong áo ngủ, chỉ cần không nhúc nhích là được. Hỉ Ca, đến nói chuyện phiếm với anh đi. Đợi nửa ngày cũng không thấy Hỉ Ca có phản ứng, A Thất hết nhịn nổi mếu máo vừa đáng thương. Hỉ Ca như trước không có phản ứng. Hỉ Ca, da của em thật mịn. A Thất vừa nói vừa vươn người lại, có ý muốn hôn trộm. Ai ngờ lúc này Hỉ Ca lại trừng mắt mở ra. Anh ta là danh hoàng, trong trò chơi chính là Minh Độ Thiên. Được rồi, ngủ đi, đừng làm phiền em nữa. Ồ, lấy được đáp án mong muốn, trong lòng A Thất liền thoải mái. Có điều chỉ thoải mái một chút thôi, lát sau hắn lại thấy có vấn đề. Hỉ Ca! Chuyện gì? Nói! Phòng trường nếu chưa thỏa mãn A Thất, hắn sẽ không cho cô ngủ. Anh không đẹp trai bằng anh ta. A Thất vẻ mặt bi thương. Hỉ Ca nhịn không được liếc mắt, người này trong óc chứa cái gì vậy? Việc này thì liên quan gì đến đẹp trai hay không? Thấy Hỉ Ca trầm mặc không trả lời, A Thất ai oán bổ nhào lên ngực cô, đem cả khuôn mặt loạn chuyển ở nơi mềm mại kia. Hu hu, em nhất định chê anh xấu hơn anh ta. Hỗn đản, anh đứng lên cho em. Anh thực thương tâm, thực đau lòng, em không thương anh. À Thất bắt đầu có ý đồ xấu, hai tay sờ soạng khắp nơi. Buổi tối Hỉ Ca đi ngủ sẽ không mặc áo lót, đây là thói quen của cô. À Thất biết, cho nên hiện giờ có cơ hội thưởng thức, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua nha. Biết rõ A Thất đây là giả vờ, Hỉ Ca cũng chỉ có thể bắt đắc dĩ thở dài, thuận tiện đem hai tay hắn giữ chặt. Em không thích anh ta, vậy anh ta đẹp trai hay không thì có quan hệ gì đâu. Trừ bỏ có tác dụng bổ mắt, nhưng câu này Hỉ Ca không nói ra. Em thương anh đúng hay không? Vô nghĩa. Nếu không thương, lại cho phép hắn nửa đêm chui vào phòng, ngủ trên giường, động tay động chân không thành thật thế này hay sao? Nếu không thương, Hỉ Ca đã sớm giết chết hắn rồi. Vậy sao em còn hẹn hò với anh ta? Hỉ Ca khẳng định A Thất đang nháo sự vô lý. Quên đi, cô phải ngủ. Sáng hôm sau, dưới nhà vọng lên tiếng minh minh bang bang. Hỉ Ca ngáp một cái đứng lên, vào phòng vệ sinh, đánh răng rửa mặt thay quần áo xuống lầu, liền nhìn thấy trong phòng khách có hai người đang đánh nhau, là anh họ và A Thất. Cao thủ quyết đấu có một chỗ tốt, đó là họ sẽ không phá hư đồ điện. Giả sử có phá hư, họ sẽ mua cái mới để đền lại. Tivi trong nhà đã đổi 3 lần, hiện giờ là loại tivi màn hình phẳng tối tân nhất. Hỉ Ca cực kỳ hài lòng với tình hình thay đổi đồ nội thất trong nhà, cho nên cô tuyệt đối không để ý chuyện bọn họ lâu lâu lại lôi ra đánh nhau. Sở Niệm gần đây rất bận, tựa hồ người của Tần gia thường xuyên tìm đến gây phiền toái. Anh và A Thất, một người đối phó bên ngoài, một người bảo hộ trong nhà, nhưng hễ gặp mặt nhau thì vẫn sinh khí như cũ. Có điều Sở Niệm đã không còn phòng bị A Thất giống như trước kia nữa. Hỉ Ca rất ít khi ra đường, nếu có đi sẽ đi cùng A Thất, đây là để cho hai người bọn họ yên tâm. Lúc này không thể chen vào cuộc quyết đấu để kéo A Thất ra, cho nên Hỉ Ca đi một mình.

Sở Niệm bắt chéo chân không nhanh không chậm nói tiếp. Lại đi 5% tiền mừng cưới. Hắn kiếm tiền dễ lắm sao? Chớp mắt một cái liền gặm đi 10% tiền của hắn. Anh em, ngươi quả thực rất khẳng khái. Sở Niệm vỗ tay tán tụng, sau đó cười mị mị dắt Hika rời đi. Sau khi họ rời đi, Tần Tụng thiếu chút nữa ngồi bẹp xuống đất khóc lớn một trận. 10% đó là bao nhiêu tiền? Hắn thề, về sau gặp phải Sở Nhị, nhất quyết đi đường vòng. Anh họ, anh ta là người Tần gia thật sao? Lên xe, Hika liền hỏi. Bọn họ không trở về bằng phi cơ mà sử dụng xe hơi bình thường. Phải tiễn người ta về, còn phải đem phi cơ của người ta trả về chỗ cũ. Hika đột nhiên có chút thương cảm cho Tần Tụng. Anh ta chính là bị anh họ của cô áp bức bóc lột. Đúng vậy, kỳ quái lắm sao? Một chút. Hắn còn có một biệt danh nữa, gọi là Tần Tứ. Mặc dù hắn là thiếu gia của Tần gia, nhưng cha mẹ ruột của hắn đã bị chết, bị chính ca ca ruột của hắn hại chết. Sở Niệm cười lạnh. Thân phận Tần Tứ này chỉ có một số ít người biết mà thôi. Cho nên Hoa Đán đúng là xui xẻo, chạy tới chạy lui lại cố tình gả cho Tần Tứ. Mà những người Tần gia chỉ biết đến tiền. Vì tiền, họ có thể không quản sống chết. Tần Tứ. Hika đăm chiêu, cô thật tò mò, không biết có nhất tam ngũ lục bát hay không. Đến bây giờ, cô mới chỉ gặp qua 4 người còn sống mà thôi. Sở Niệm tự hồ nhìn ra nghi hoặc của Hika nên mở miệng giải thích. Quả thật, bọn họ có 4 người có thể sống được đến tận bây giờ đã phải trải qua vô số nguy hiểm. Mặc dù giữa bọn họ luôn tồn tại mâu thuẫn, nhưng tuyệt đối có thể tin tưởng đem lưng, giao cho nhau. Chương 176, gặp đánh nhau. Lúc Hika về, A Thất đã bị Sở Niệm đuổi về nhà rồi. Sở Niệm không cho phép Hika đi qua, có lẽ A Thất phải giải quyết chuyện gì đó. Hika không cố chấp muốn biết, ngoan ngoãn lên lầu nghỉ ngơi. Chốc lát sau Sở Niệm ra khỏi cửa, xem phương hướng hẳn là đi tìm A Thất. Chuyện của đàn ông vẫn nên để đàn ông giải quyết với nhau, cô đợi biết kết cục là được. Quá trình gì đó, về sau nghe kể lại là xong. Nhàm chán không có chuyện gì làm, Hika nằm ườn ra xem TV. Xem TV được nửa giờ liền thấy chán, Hika quyết định chơi trò chơi. Tiến hành chiêu mộ thành viên cho bang hội khá suôn sẻ. Số lượng thành viên từ 200 đã bay lên 2.000. Không thể không nói, trừ bỏ bang chủ cô ra, dường như mọi người đều tận tâm tận sức cống hiến cho bang hội. Những người mới gia nhập bang hội không phải hoàn toàn là người chơi cấp thấp. Có hơn 1.000 người đã lên trên cấp 70. Điểm này nằm ngoài dự kiến của Hika. Trên thế giới, các đại công hội đã có lượng thành viên vượt con số hơn 1 vạn. Long môn không thể cạnh tranh nổi. Hiện tại, Long Môn chỉ có thể duy trì ở tầng trung đẳng mà thôi. Lại nói, đây là bọn họ dựa vào đám thích khách của thứ mới giữ vững được. Có lẽ đã đến lúc kiến lập tinh anh đoàn cho riêng mình rồi. Mỗi bang phái đều có một tinh anh đoàn. Vô luận xây dựng tinh anh đoàn cho mục đích gì, điều tất yếu là đoàn đội này không thể ít người, càng không thể là dân lơ ngơ. Muốn kiến lập tinh anh đoàn rất dễ, những thành viên đầu tiên của Long Môn toàn là người chơi tinh anh. Nhưng mà Hika không muốn lập một tinh anh đoàn để đi đội phó bản hay là tranh giành thứ hạng trên bảng cấp bậc. Cô muốn một đoàn đội giống như đám thích khách dưới trướng Sử Tiếu Ca vậy, là một đội ngũ chuyên đi giải quyết phiền toái dùng cho cô. Người của thứ đương nhiên tốt, cũng sẽ không bao giờ phản bội. Có điều bọn họ là do Thất Tử và Sử Tiếu Ca bồi dưỡng mà nên. Cô không nghĩ lợi dụng công sức của hai người kia, cô muốn tự bồi dưỡng ra đội tinh anh của riêng cô. Ý tưởng này được bọn cuồng vũ nhiệt liệt tán thành, nhưng mà đám lãnh đạo của Long Môn có oán khí với sự nhàn rỗi của Hika quá sâu. Không ai chịu đứng ra nhận lấy trách nhiệm vinh quang này. Cuối cùng, Hika phải tự mình đi làm. Đây không phải là chuyện riêng của một người. Hika lo lắng nửa ngày, quyết định để qua một bên, từ từ làm cũng được. Thân là đương nhiệm bang chủ, việc cần làm hiện giờ của cô là nâng cao thực lực bản thân. Cô phải thăng lên cấp 8-9 cho bằng với người ta. Một người soát quái, địa điểm tốt nhất là Di Thất Đại Lục. Ở đây tinh anh quái rất nhiều, điểm kinh nghiệm thưởng cho không ít. Hơn nữa, nếu soát quái một mình, hệ thống còn căn cứ vào thành tích mà tặng thêm kinh nghiệm. Cân nhắc một chút, Hika quyết định đi Vạn Khô Sơn đánh huyết xương khô tinh anh. Vạn Khô Sơn là một nơi hẻo lánh, thời điểm ban ngày đôi khi còn xuất hiện hắc ám quái vật. Hika chọn nơi này một phần là vì nó có nhiều cơ may xuất hiện tiểu boss, còn một phần là vì chẳng có ai đến đây cả. Đến Vạn Khô Sơn, Hika thu hồi tọa kỵ, triệu hoán tiểu nữ vương. Cô rút cuộc đem phần trăm triệu hoán tiểu nữ vương nâng lên thành 80% thành công. Hơn nữa, tiểu nữ vương nhà cô đã tiến hóa đến cấp 3. Thân hình thon thả, không cao lên mấy, nhưng mà cây pháp trượng thì đúng là có dài thêm. Mỗi lần nhìn tiểu nữ vương đi dụ quái, Hika luôn lo lắng không biết cây pháp trượng có rớt xuống để chết nó vì nặng quá hay không. Dưới chân núi, có một đám xương khô đang đứng bao vây một liệp hộ giả. Lần nào đi qua đây Hika cũng nhìn thấy tình huống này. Hồi trước cô không nghĩ sẽ xen vào chuyện người khác, nhưng hôm nay nếu muốn lên núi cô phải tiêu diệt sạch sẽ đám xương khô này. Hika quăng ra một cái băng đống thuật, sau đó huy động pháp trượng. Cứ cách 3 giây, băng tinh lại xuất hiện đầy trời, đâm xuống đám xương khô sau đó nổ tung, mang theo mấy ngàn điểm huyết lượng của chúng. Tấn công liên tục 10 phút, pháp lực của Hika giảm đi 1/4, rốt cuộc toàn bộ đám xương khô đều bị tiêu diệt. Kỹ năng băng tuyết điệp vũ tiêu hao pháp lực thật lớn, thời gian làm lạnh căn cứ vào chỉ số pháp lực của người chơi mà quyết định. Hiện tại, kỹ năng này mới ở cấp 1. Trước kia chưa từng có người đem băng tuyết điệp vũ thăng đến cấp 10, bởi vì ở cấp 10 tiêu hao pháp lực là một con số khổng lồ. Mỗi lần công kích xong lại phải ngồi xuống chờ pháp lực khôi phục. Ai có thời gian kia chứ? Cũng may, kỹ năng này rơi vào tay Hika. Việc cô không cần lo lắng nhất chính là chỉ số pháp lực. Hiện tại, Hika chỉ cần đem kỹ năng thăng cấp là được. Hika đi tới nhặt những hạt châu màu xám rơi ra từ đám xương khô, đem toàn bộ ném vào trong ba lô, sau đó mới ngẩng đầu nhìn vị liệp hộ giả. Mạo hiểm giả kính mến, ta muốn đền đáp ơn cứu mạng của ngài, cho nên ta sẽ nói cho ngài nghe một bí mật. Mới nói, đây là xuất phát nhiệm vụ. Người chơi có 3 lượt cơ hội đánh chết đám xương khô, cứu liệp hộ giả để nhận nhiệm vụ. Thất tử đã từng nói qua với Hika, lần đầu tiên hắn lấy tới một nhiệm vụ tìm kiếm bảo vật. Hắn tìm được một quyển kỹ năng thư của một kiếm khách gọi là thạch hóa. Có thể khiến cho toàn thân trở nên cứng như đá, liên tục 4 giây, dùng rất tốt. Có điều sau đó hắn không tài nào khởi động nhiệm vụ lần nữa. Hika lúc trước đã từng đến đây làm thử 2 lần, lần nào cũng là nhiệm vụ đánh huyết xương tinh anh, thu thập linh hồn chi hỏa, kinh nghiệm cho rất dày. Không nghĩ tới, lần này nhiệm vụ lại thay đổi. Tổ tiên của ta ở tòa biệt thự trên núi, chôn giấu một cái dương báu. Ta hy vọng ngươi có thể tìm được cái dương, mang đơn thủ cự kiếm ra truyền về cho ta. Đây là vinh hạnh của ta. Hika nghe xong nội dung nhiệm vụ, tâm tình liền tốt lên. Nói như vậy, trừ bỏ cự kiếm, toàn bộ đồ vật trong dương châu báu sẽ thuộc về cô. Hika đến nhà bác thợ săn lấy bản đồ và chìa khóa, tâm tình vui sướng đi lên núi. Tiểu nữ vương cầm cây pháp trượng to gấp 3 lần nó, chậm chạp đi phía sau Hika. Cấp bậc của tiểu nữ vương càng cao, trí tuệ càng tăng. Nó biết địa phương này rất nguy hiểm nên không dám tùy tiện chạy loạn bởi vì rất dễ bị giết chết. Từ chân núi đi lên, Hika gặp khá nhiều bộ xương khô. Đại khái không phải là quái tinh anh, dùng một cái băng chùy, một cái băng tiễn liền giải quyết một tên. Quái cấp thấp chỉ rơi ra từ phẩm trang bị, Hika không thèm dừng lại nhặt, cứ một đường băng băng lên núi. Ở lưng chừng núi, rốt cuộc Hika đã đụng tới 4 con quái tinh anh. Ít người đến đây đánh quái tinh anh là vì còn có một nguyên nhân. Chính là vấn đề khóa cừu hận. Phải ở trong một phạm vi nhất định thì mới kéo được cừu hận của quái. Giống như Hika hiện giờ đụng tới 4 con quái tinh anh một lúc. Muốn một mình đánh với một con, cô phải quan sát hành vi của bọn chúng, tìm ra kẽ hở khoảng cách để dẫn dụ từng con đi xa. Loại việc này, tiểu nữ vương không thể làm được, Hika phải tự thân ra tay. Tốt xấu gì cô cũng đã từng đến đây 2 lần, sẽ không giống lần trước lúng túng tay chân. Vì suy nghĩ ra cách dẫn quái hữu hiệu, Hika đã phải cân não thử nghiệm nhiều lần, căm giận đến nỗi suýt chút thực hiện hành vi bạo hành gia đình lên người thất tử. Ai bảo tên kia khoe khoang rằng hắn chưa bao giờ mắc sai lầm khi dụ quái làm chi? Để khiêu chiến với hắn, cô mới chạy đến đây đánh quái tinh anh. Bằng không, có người con gái nào lại thích đứng trước một bộ xương khô? Lực công kích của tiểu nữ vương hiện giờ đã ngang bằng với một thuật sĩ thông thường. Nó có tổng cộng 3 kỹ năng, một cái kỹ năng đơn, một cái kỹ năng quần công và một cái kỹ năng cuốn thân. Tiểu nữ vương phóng cuốn thân kỹ năng lên một bộ xương khô. Hika thì phóng công kích kỹ năng, một người một sủng, hợp tác rất nhanh liền có thể dẫn dụ một bộ huyết xương rời khỏi bầy đàn. Sau khi tiêu diệt xong cả 4 con quái, Hika mới đi nhà chiến lợi phẩm. Bình thường, huyết xương khô tinh anh sẽ rơi ra mảnh ghép huyết hồn. Cái này không có nhiều tác dụng cho lắm. Thu thập 500 mảnh ghép huyết hồn có thể đổi lấy một kiện trang sức đeo quanh hông, tăng 1.000 điểm huyết lượng. Thường thì người chơi đổi huyết hồn vì sự đẹp mắt của món trang sức kia. Món đồ này có thể phát sáng trong đêm, giống như đèn lồng. Hika có ý đồ muốn lấy đến một cái, không phải vì sự đẹp mắt, cô là vì huyết lượng. Hiện tại, huyết lượng của cô so với thuật sĩ cung cấp vẫn kém rất nhiều, cho dù chỉ tăng một chút thì vẫn là tăng. Hika trong tay có khoảng 420 mảnh ghép huyết hồn, lại giết thêm 80 con quái tinh anh thì có thể đi đổi trang sức. Có mục tiêu, Hika liền thấy tinh thần phấn chấn bừng bừng. Cô xem bản đồ, tiếp tục đi lên, nơi này đúng là vắng vẻ. Cô xót quái suốt 4 tiếng đồng hồ, vậy mà còn chưa đụng mặt người chơi nào. Lên cao, quái tinh anh tụ tập một chỗ càng nhiều, muốn dụ quái càng khó khăn hơn. Đang lúc Hỷ Ca chuẩn bị đem một con quái dẫn dụ đi, đột nhiên có một cái hỏa cầu đánh vào bảy bộ xương khô. Thế là toàn bộ bảy con quái liền quay đầu hướng về phía đó. Hỷ Ca ngốc lăng một chút, dẫn nhiều quái như vậy, hẳn là một đoàn đội. Kết quả, lúc cô Mon Men tới gần thì thấy một nữ thuật sĩ mặc trường bào màu đỏ và một thích khách mặc dạ hành trang phục. Hai người này đang hướng phía cô chạy tới. Đương nhiên, Hỷ Ca cũng nhìn thấy phía sau họ là một đoàn người đang ra sức truy đuổi. Nhìn cái tên đã chuyển sang màu đỏ của thích khách áo đen, Hỷ Ca mắt sáng lên. Đây chính là oan gia ngõ hẹp. Vốn cô còn tưởng không thể tìm ra hắn, ai ngờ hắn lại dâng đến tận cửa. Thích khách áo đen trước mặt chính là người được Lam Sắc bỏ tiền ra mướn để truy sát Hỷ Ca mấy tháng trước. Hỷ Ca vẫn nhớ rõ tên gọi của hắn, tên là Dạ Đàm. Huyết xương tinh anh hướng tới, người phóng ra hỏa cầu là lữ thuật sĩ, tên gọi là Cảnh Dĩnh mà tấn công. Dạ Đàm đen mặt nhìn Cảnh Dĩnh, sau đó liền tiềm hành. Cảnh Dĩnh chẳng những không chạy, ngược lại mang theo 7 con quái chạy tới chỗ 5 người đang truy sát bọn họ. Những người kia không nghĩ tới Cảnh Dĩnh sẽ dẫn theo quái, cho nên một số người phóng ra kỹ năng quá sớm. Đánh không trúng người mà lại trúng phải quái. Cứ như vậy, 6 người 7 con quái liền loạn đánh một chỗ. Hỷ Ca dựa vào thân cây, mắt căng lên vì hưng chí, pháp trượng trong tay nắm chặt, chuẩn bị tùy thời phóng thích kỹ năng. Chương 177: Giết người cướp trang bị. Náo nhiệt một hồi, 7 con huyết xương khô tinh anh bị xử lý 4 con, đội ngũ đuổi giết cũng chết 2 người, một tên là bị huyết xương khô giết, một tên là bị Cảnh Dĩnh giết. Tổng thể mà nói, thực lực của đám người truy sát không tốt cho lắm, trên người bọn họ đeo băng huy của huyết sát giang hồ. Đương nhiên Hỷ Ca chưa quên chuyện lần trước ở băng xuyên giáp bị người của huyết sát giang hồ giết chết. Nữ nhân thủ dai lắm, Hỷ Ca cũng không ngoại lệ. Cảnh Dĩnh đang là hồng danh, khi bị giết, trang bị bạo rớt không còn một mảnh. Hỷ Ca đứng ở xa, đưa mắt ngó, thì ra là một cái truyền kỳ lai lưng và một đôi giày truyền kỳ. Đội ngũ truy sát chỉ có một dược sư mà người này đã bị Cảnh Dĩnh xử lý, cho nên bọn họ không có biện pháp cứu sống đồng đội. Thế là cả đám quyết định đi về trước. Dù sao xung quanh đây không có người, chẳng ai đến trộm trang bị được. Cảnh Dĩnh không có ý định hồi sinh, bởi vì cô biết, ở điểm hồi sinh nhất định có nhiều người đang chấn giữ, trở về chính là chết. Đường chủ, tên thích khách kia đã biến mất. Đội ngũ còn lại 3 người, một vị lôi thuật sĩ nói với tay kiếm khách. Đừng lo, hắn nhất định không chạy xa đâu. Ta đoán Dạ Đàm đang núp gần đây, chờ cơ hội đến giết ta. Kiếm khách vừa nói xong, sau lưng vũ giả của đội ngũ đột nhiên xuất hiện một bóng đen. Thích khách còn chưa kịp ra tay đã bị một tia sấm sét trực tiếp đánh lên người. Dạ Đàm đâm vũ giả một đao, không thể trực tiếp dây sát người đó, nhanh chóng ẩn thân. Vũ giả vội vàng uống vào một bình dược hồi huyết. Phóng quần công, ta không tin hắn có thể chạy trốn được. Lôi thuật sĩ gật đầu, bắt đầu xuất kỹ năng quần công trên phạm vi rộng. Bọn họ vừa di chuyển vừa phóng quần công. Một lúc sau thì phát hiện ra bóng dáng của Hỷ Ca. Dạ Đàm sau khi ép buộc phải hiện thân, dĩ nhiên cũng nhìn thấy Hỷ Ca. Hắn liếc mắt một cái liền nhận ra cô, có điều hiện tại hắn không thể làm gì khác hơn. Dạ Đàm mở ra tật phong bộ chạy tới chỗ của Hỷ Ca vừa chạy vừa la. Hỷ Ca, mau tấn công tên thuật sĩ. Hai người này biết nhau? Đây là câu hỏi hiện ra trong đầu đội ngũ truy sát. Mặc kệ, giết cả cô ta. Kiếm khách cầm đầu quyết định nhanh chóng, hắn không quản hai người kia có quen biết nhau hay không. Trong tình huống hiện giờ, giết cả hai mới là công đạo. Vô duyên bị Dạ Đàm lôi vào cuộc chiến này, đương sự là Hỷ Ca không hề tỏ vẻ khẩn trương. Nhìn thấy những đạo sấm sét sắp sửa đánh qua bên này, Hỷ Ca đầu tiên cấp cho mình một cái băng thuẫn. Hiện tại băng thuẫn tiêu hao mỗi giây 50 điểm pháp lực, nhưng điểm phòng ngự của nó lại cao đến dọa người. Cho nên khi đạo sấm sét đánh trên đầu Hỷ Ca, huyết lượng của cô không rớt tới 1/5 nữa. Bị người ta đánh mà không đánh trả, tuyệt đối không phải là phong cách của Hỷ Ca. Thế nên Hỷ Ca cua tay, tự hồi đầy máu. Lại cua tay, hướng 3 người kia phóng ra kỹ năng băng tuyết điệp vũ. Dược sư của bọn họ đã chết, không ai đến hồi huyết cho họ. Dùng dược phẩm hồi huyết sẽ có giới hạn số lượng vì bọn họ không thể đem theo dược phẩm bên người. Thế là nháy mắt một cái, cột máu của 3 người rớt hơn phân nửa. Thật ra 20 giây đầu tiên, huyết lượng của họ không rớt nhiều cho lắm. Dù sao đây là người chơi, không phải quái, trên người có trang bị hỗ trợ này nọ. Nhưng sau 20 giây, băng điệp xuất hiện thêm một trạng thái gọi là xé rách, khiến lực phòng ngự của đối phương giảm đi một nửa. Dĩ nhiên, để thi triển trạng thái này, Hỷ Ca phải tiêu hao pháp lực gấp 3 lần. Lúc này mới thấy ưu điểm của chuyện có vô hạn pháp lực, nếu là thuật sĩ khác đảm bảo không thể duy trì đến 20 giây. Lại nói, cho dù là người có pháp lực dồi dào như Hỷ Ca, sau 25 giây cũng sẽ có dấu hiệu chống đỡ không nổi. Pháp lực của cô sắp cạn kiệt, may mắn 3 người kia đều sắp treo. Trong lúc phóng kỹ năng điệp vũ, Hika không thể sử dụng kỹ năng khác, lúc bị công kích sẽ không thể tự hồi máu cho bản thân. Có điều ai bảo cô lại quen biết cô Tiểu Lam chi? Dược phẩm chân quý trong mắt người khác thì đối với cô chỉ như đậu đen đậu đỏ. Nào là dược phẩm gia tăng phòng ngự, nháy mắt hồi huyết đan, liên tục hồi huyết dược, vân vân. Cứ mạnh tay bóc bỏ vào miệng mà nhai. Cuối cùng, một mình cô xử lý hai tên, còn một tên thì lặc lẽ sắp chết. Có thể vì băng tuyết điệp vũ mới ở cấp 1, công kích còn chưa cao, hoặc là phòng ngự của kiếm khách kia rất cao. Thế cho nên, sau một đợt công kích cực kỳ hoành tráng, kiếm khách vẫn còn lại một tầng máu mỏng. Nhìn thấy kiếm khách còn chưa từ bỏ ý định muốn giết cô, rút ra một bình dược, sau đó hướng Hika chạy lại. Hika chuẩn bị phóng thêm một cái kỹ năng giải quyết hắn. Ai ngờ, đúng lúc này sau lưng hắn hiện ra một đạo thân ảnh. Dạ Đàm dương đao, kiếm khách nghiêng ngã thân người, không cam tâm ngã xuống. Dạ Đàm sợ hãi liếc mắt nhìn Hika. Không quản đồng đội của mình lúc nãy bạo rớt vật phẩm gì, hắn nhanh chóng ẩn thân, quyết định chạy trốn. Hắn biết hành vi vừa rồi của mình hơi quá đáng, quăng hết phiền toái lên người Hika, mà bọn họ chính là cứu nhân. Lúc này Hika buông tha hắn mới là chuyện lạ đó. Nếu là bình thường, hắn có lẽ sẽ ở lại chơi đùa một chút, nhưng tình huống hiện tại không ổn, phía sau còn có người đuổi giết, hắn không muốn chết. Đáng tiếc, hắn muốn chạy nhưng Hika không cho. Nào có chuyện gắp than bỏ tay người xong vỗ mông phủi đít đứng dậy đơn giản như vậy chứ. Thấy pháp lực đã khôi phục, Hika nhìn theo phương hướng tên kia vừa ẩn thân, quăng ra một cái quần công. Dạ Đàm bị đánh cho hiện nguyên hình. Đợi đã, có chuyện gì từ từ nói. Hika làm gì cho hắn có cơ hội mở miệng? Thấy hắn còn muốn co giò chạy, cô điều khiển tiểu nữ vương tung ra một cái cuốn thân, đem hắn giữ chặt. Sau đó Hika không chút lưu tình ném ra một cái băng chùy ngay giữa ngực hắn. Chúng ta chẳng có chuyện gì để nói hết. Hika cười lạnh. Nhìn hiện trường không còn ai, Hika rất không khách khí đi tới lụm trang bị. Vừa rồi có đến 3 tên hồng danh, bạo ra 4 món trang bị, toàn bộ đều là truyền kỳ. Hika nhếch mép, chuyến này buôn bán có lời rồi. Sau khi ném trang bị vào ba lô, Hika liếc mắt nhìn hai thi thể còn nằm ở xa xa, Dạ Đàm và Cảnh Dĩnh, quyết định phải rời đi ngay lập tức. Cô cảm thấy nếu ở lại, nhất định sẽ có phiền phức lớn. Có đôi khi, Hika thật thống hận trực giác của bản thân. Cô vừa chưa đi tới được 100 bước, lại có người tới đây. Lướt mắt qua, ít nhất có khoảng 30-40 người. Có điều bọn họ phân thành 3 đội. Thoạt nhìn có lẽ là 3 thế lực khác nhau. Đội ngũ đông nhất mang huy hiệu của Kinh Lôi Hội, có khoảng 20 người. Đội ngũ đông thứ hai là Huyết Sát Giang Hồ, có khoảng 14 người. Còn lại là một đội ngũ 8 người. Nếu Hika đoán không sai, hẳn đây là đồng bọn của Dạ Đàm. Tình hình là hai đội ngũ lớn rượt theo một đội 8 người. Sau khi chạy tới chỗ này, không hiểu tại sao tất cả đều dừng lại. Tạm thời không ai có ý định ra tay, dường như Hika bị hiểu lầm là người có liên quan. Đây là chuyện gì xảy ra? Phong Bão, cho người hai lựa chọn. Một, theo chúng ta về gặp phó bang chủ, sau đó chịu rớt một cấp. Hai, hiện tại bị chúng ta luân bạch, người chọn cái nào? Người mở miệng nói chuyện là một thích khách mang bang huy Kinh Lôi Hội. Nhìn rất quen mắt nha, gọi là gì nhỉ? Lôi Ảnh. Người cảm thấy ta sẽ tin tưởng lời ngươi nói hay sao? Dược sư tên là Phong Bão đang bị vây xung quanh, mở miệng cười lạnh. Trong lòng Phong Bão rất rõ ràng, chuyện hắn giết phó bang chủ của Kinh Lôi Hội sẽ dẫn đến kết quả không hay. Chính là hắn không nghĩ tới, sự việc lại đi đến nước này. Nghĩ tới đây, Phong Bão phẫn nộ trừng mắt nhìn đám người của Huyết Sát Giang Hồ. Phong Bão, ngươi ngậm máu phun người, dám vu oan cho bang chủ chúng ta, nói anh ấy sai ngươi đi giết phó bang chủ của Kinh Lôi Hội. Ngươi không thấy, vịn vào cái cớ này thì rất ngây thơ hay sao hả? Người của Huyết Sát nhộn nhạo, ai cũng mở miệng phụ họa. Phong Bão khinh miệt hừ lạnh một cái, trừng mắt nhìn người vừa mở miệng. Cũng không nhiều lời thêm. Chuyện đã đến nước này giải thích chỉ bằng thừa. Huống hồ, hắn biết Kinh Lôi Hội nhất định không bỏ qua cho hắn. Kinh Lôi Hội muốn báo thù, Huyết Sát Giang Hồ muốn giết người diệt khẩu. Nói tóm lại, cả hai phe đều muốn lấy mạng hắn. Nếu ngươi không đồng ý, vậy chúng ta giải quyết liền tại đây. Lôi Ảnh không có hứng thú nói chuyện dàn dưa. Chờ một chút. Mọi người còn chưa động thủ, Hika bước ra cản lại. Bọn họ san bằng chỗ này cũng không sao, mấu chốt là không thể liên lụy đến cô. Ta chỉ là người qua đường, có thể cho ta rời đi trước hay không? Hika tự thấy ngữ khí lẫn thái độ của cô rất nhã nhặn hòa ái, vậy mà có người không nhìn thấy. Ta như thế nào biết ngươi có quen tiểu tử kia hay không? Huống hồ vì sao ngươi lại tới nơi này? Lên tiếng vẫn là người của Huyết Sát Giang Hồ. Hika tự tiếu phi tiếu đưa mắt nhìn. Làm sao? Bộ ngọn núi này có cắm tên chủ quyền của ngươi à? Ta không biết Huyết Sát Giang Hồ lại có bản lĩnh lớn như vậy đó. đợi người chết rồi sẽ biết bản lĩnh của chúng ta. Người nọ nghe thấy khẩu khí khinh thường của Hỉ Ca liền nổi điên. Thật sao? Vừa rồi có ba người cũng nói y chang vậy. Đáng tiếc, bọn hắn lại chết trước cả ta. Về sau, thời điểm các ngươi muốn lấy thịt đè người nên kéo đông đông một chút. Ba người đánh một người mà còn bị giết. Nói thật, các ngươi không biết xấu mặt, chứ ta thấy bẽ mặt dùng các ngươi rồi đó. Vừa rồi là ngươi giết. Người cầm đầu đội ngũ huyết sát biến sắc mặt. Hắn phái 5 người đi đuổi giết 2 người, kết quả cả 5 tên đều bị giết trở về. Hắn còn chưa kịp hỏi thăm tình huống, hiện tại nghe Hỉ Ca nói trong lòng có điểm không muốn tin. Nếu là thích khách hàng cao thủ, có lẽ 1-3 sẽ toàn thắng, nhưng cô ta là một thuật sĩ, làm sao có thể xử lý nổi 3 người? Tránh đường! Vốn ta chuẩn bị thả ngươi đi, có điều ngươi vừa thừa nhận đã giết người của chúng ta, vậy bây giờ đừng hòng rời khỏi đây nữa. Tên này đúng là vô sỉ. Hỉ Ca nghe hắn nói xong giờ khóc giờ cười. Liệt đường chủ, chuyện của các ngươi, phiền toái các ngươi tìm cách giải quyết riêng. Hiện tại, chúng ta chỉ muốn giết tên phong bão kia thôi. Lôi Ảnh đột nhiên xen vào. Chương 178, gia nhập bang hội của ta. Ý tứ của Lôi Ảnh rất rõ ràng, chính là bảo Liệt Thập Dương thả người. Lời này nếu là do người khác nói, Liệt Thập Dương đảm bảo sẽ không để vào tai. Nhưng đây là Kinh Lôi Hội, hắn hiện giờ không dám đắc tội với Kinh Lôi Hội. Kinh Lôi Hội chính là đại công hội lớn nhất của Tây Vực Sa Hải. Cả Tây Vực Đại Lục, bọn họ chiếm hơn một nửa. Cái chính là giao hảo giữa bọn họ với các công hội khác rất tốt. Không thể không thừa nhận, đây mới chính là điểm khiến huyết sát giang hồ không dám động vào Kinh Lôi Hội. Nếu không phải Lôi Thương cướp bạn gái của bang chủ bọn hắn, sẽ không có chuyện mướn phong bão đi giết người. Có điều ra tay giết người là một chuyện, đứng ra nhận tội lại là chuyện khác. Bọn hắn không thể để lộ nhược điểm được, bằng không bọn hắn hết đường lăn lộn ở Tây Vực. Cho nên, người xui xẻo nhất chính là phong bão. Lôi Ảnh đường chủ yên tâm, chuyện riêng tư của chúng tôi tuyệt đối không liên lụy đến người khác. Liệt Thập Dương nói xong, liền nghiêng người hé ra một lối đi, nhường đường cho Hỉ Ca, nhưng đồng thời hắn nháy mắt với tên thích khách đứng bên cạnh. Ai biết, Hỉ Ca căn bản không có ý định bỏ đi, ngược lại, cô đi qua chỗ Lôi Ảnh. Lôi Ảnh, còn nhớ ta không? Vốn dĩ Hỉ Ca không muốn ở lại làm gì, nhưng đột nhiên cô nảy ra một ý định cực kỳ vi diệu. Ngươi là... Nhìn người đang đi tới, Lôi Ảnh nhíu mắt suy nghĩ. Hắn vừa rồi trông thấy Hỉ Ca đã cảm thấy quen quen rồi, nếu không hắn đã không mở miệng nói câu kia. Chính là nghĩ một hồi vẫn không nhớ ra người trước mặt là ai. Ngươi không phải là bằng hữu của phó bang chủ sao? Còn chưa đợi Lôi Ảnh nói chuyện, một nữ vũ giả đứng sau lưng hắn đã phấn khích nhảy ra. Lôi Thanh! Lôi Ảnh quát khẽ. Ca, là thật đó, em không nhớ sai đâu. Lần trước chúng ta khai chiến với Mỹ Nhân Bang, cô ấy cũng ở đó mà. Chị Quỳnh Thành cũng biết cô ấy. Hỉ Ca, ngươi là Hỉ Ca. Lôi Ảnh cuối cùng cũng nhớ ra, có chút ngượng ngùng nhìn Hỉ Ca cười cười, thái độ thay đổi 180 độ. Đừng tưởng Hỉ Ca cùng Kinh Lôi Hội không còn qua lại, bang chủ của bọn hắn đã từng đích thân hạ mệnh lệnh. Về sau nếu thấy Hỉ Ca gặp phiền toái, vô luận làm sao cũng phải dốc lòng giúp cô. Người có thể khiến cho bang chủ của bọn hắn chủ động muốn giao hảo không phải là người đơn giản. Ta muốn hỏi thăm, ở đây có chuyện gì vậy? Nếu đã nhận ra nhau, vậy chuyện liền dễ giải quyết. Thái độ của Lôi Ảnh đối với Hỉ Ca lộ ra vài phần thành kính, làm cho Liệt Thập Dương trong lòng cả kinh. Hắn âm thầm phán đoán, nữ nhân này quen biết Lôi Ảnh, hơn nữa tựa hồ quan hệ rất kỳ quái. Bọn hắn phái người giết phó bang chủ, chúng ta đang truy sát báo thù. Ồ, có thể chờ một chút không? Ta hỏi thăm Lôi Thương đã. Không thành vấn đề, Lôi Ảnh gật đầu. Người của Lôi Ảnh bất động, đương nhiên người của huyết sát giang hồ cũng không dám động thủ trước. Phong bão kỳ quái nhìn Hỉ Ca, hắn thấy nữ nhân này đi ra, nói gì đó với Lôi Ảnh, kết quả là mọi người đều bất động, không biết cô ta muốn làm gì. Vốn phong bão đã thấy tuyệt vọng, gia tộc bọn hắn toàn bộ đều hồng danh. Vấn đề bị giết một cấp cũng không phải là chuyện lớn, bọn hắn quan tâm là chuyện trang bị kia. Cả gia tộc chỉ có 20 nhân số, hết một nửa đã bị người ta giết qua một lần, bọn hắn chẳng phải là kẻ có tiền gì cho cam. Toàn bộ gia tài của bọn họ đều đổ hết vào trang bị. Nếu bị giết, bạo rớt hết trang bị, chỉ sợ bọn hắn hết đường lăn lộn trong trò chơi. Hiện giờ đột nhiên nhảy ra một người tên là Hỉ Ca, mặc dù không biết cô ta tính toán cái gì, phong bão vẫn mơ hồ sinh ra một điểm mong đợi. Hỉ Ca, hôm nay mặt trời mọc ở hướng Tây à, sao ngươi lại nhớ đến ta? Tiếng của Lôi Thương vọng ra từ thông tấn khí, mang theo vài phần bông đùa. Hắn biết rõ, người như Hỉ Ca nếu không có chuyện cần kíp sẽ không bao giờ gọi cho hắn nói chuyện phiếm. Phong bão, ngươi có nhớ người này không? Nghe quen quen. À, nhớ rồi, 2 ngày trước, hắn vừa giết ta xong. Ta kêu Lôi Ảnh dẫn người đi xử lý. Làm sao ngươi lại hỏi chuyện này? Ngươi quen tên kia sao? Lôi Thường căn bản không đem mấy chuyện trả thù trả thiếc gì đó đặt ở trong lòng. Hắn đắc tội với rất nhiều người, cho nên có rất nhiều người muốn mạng của hắn. Hơn nữa, từ trước tới nay, hắn chưa từng nghĩ bản thân là cao thủ đỉnh cao, không ai giết nổi hắn. Theo thói quen thì hắn cứ quăng phiền toái cho đám thuộc hạ đi xử lý. Nếu không phải Hika gọi đến hỏi, phòng trừng hắn đã quăng chuyện bị phong bão giết ra sau não rồi. Chưa quen, nhưng ta muốn đàm phán với hắn, cho ta một chút mặt mũi được không? Được thôi, tặng cho ta một cây pháp trượng truyền kỳ là xong. Lôi Thường không thèm khách khí, bán chút mặt mũi cần đòi lại chút tiện nghi. Hơn nữa, không phải lúc nào cũng đụng được cơ hội kiếm trác tốt như thế này. Ngươi không phải đã có lôi bổng sao? Hỉ ca mím môi, những người cô quen đều là loại người gì? Hắc hắc, lúc đánh nhau xuất ra pháp trượng vẫn oai phong hơn là lôi bổng mà. Hứ, ngươi tìm tài liệu mang tới. Cô rất ghét thu thập tài liệu, kinh lôi hội lớn như vậy, chút tài liệu ít ỏi như vậy, hẳn là có thể lôi ra đi. Không thành vấn đề, ngươi gửi bảng danh sách tài liệu qua đây, ta cho ngươi đi thu thập. Lôi Thường nhanh chóng đáp ứng, cho dù hắn tự thân xuất ra tài liệu vẫn còn lời chán. Thật ra, bằng vào giao tình giữa hai người, nếu Lôi Thường muốn, chỉ cần nói một tiếng, Hỉ Ca sẽ vì hắn mà đúc một cây pháp trượng. Vấn đề là Lôi Thường sợ cái người bên cạnh Hỉ Ca suy nghĩ nhiều. Tên kia rất dạ người nha. Lần trước, hắn chỉ hơi đứng gần Hỉ Ca một chút, vậy mà thất tử mém chút đã dùng ánh mắt đâm thủng hắn. Không thể hiểu nổi, tên kia vì sao lại thích người như Hỉ Ca chứ. Hai người tán gẫu xong, Lôi Thường gửi tin qua. Lôi Ảnh đọc tin xong, ghé sát Hỉ Ca nói nhỏ. Tên phong bão này hơi khó chơi, mềm yếu gì cũng không chịu. Hỉ Ca nhướng mày, hướng về phía phong bão nói. Phong bão, có hứng thú đàm sinh ý với ta không? Lời của Hỉ Ca khiến cho phong bão lẫn người của huyết sát giang hồ đều sửng sốt. Bọn họ không biết chuyện gì đã xảy ra. Bọn họ chỉ biết đường chủ của kinh lôi hội nhận thức Hỉ Ca. Hơn nữa, dường như đã đem sự việc giao cho Hỉ Ca xử lý, nhất thời không ai mở miệng nói chuyện, tâm trạng đề phòng không biết phía sau lại là chuyện gì. Có ý gì? Phong bão nhìn, cảm giác Hỉ Ca sẽ không hại hắn, liền mở miệng. Ta giúp ngươi giải quyết chuyện phiền toái hôm nay, ngươi gia nhập bang phái của ta, đồng ý không? Hỉ Ca vừa nói xong, cả đám người đều hoa mắt chóng mặt, đây là cao chiêu gì? Liệt Thập Dương nhìn thấy ánh mắt bất hảo của Hỉ Ca thầm nghĩ. Nữ nhân này dám tuyên bố giúp tên kia giải quyết phiền toái, nghĩa là không xem huyết sát giang hồ ra gì. Rốt cuộc cô ta là ai? Vì sao ta phải đáp ứng? Phong bão thật ra đã động tâm, có điều hắn căn bản không quen biết Hỉ Ca, không thể tùy tiện mở miệng đáp ứng được. Với lại là một con buôn, hắn hiểu rõ cần phải nâng giá thành phẩm trước khi đồng ý giao dịch. Như vậy, người mua mới nghĩ đồ vật có giá trị, không uổng số tiền họ đã bỏ ra. Ngươi có thể không đồng ý, chẳng sao cả. Có điều gia tộc của ngươi có 20 người đúng không? Ta phải nói xin lỗi trước, con người ta rất nhỏ nhen, bị người ta giết nhất định sẽ tìm cơ hội trả thù triệt để. Ta chưa từng giết ngươi. Phong bão nhăn mặt, hắn không rõ Hỉ Ca có ý tứ gì. Đúng là ngươi không phải trực tiếp ra tay, nhưng dạ đàm và dạ ám, còn vài người nữa, đã nhận tiền của Lam Sắc giết ta vài lần. Ta chưa đi tìm ngươi đối chứng, không có nghĩa là ta không biết. Trong trò chơi, làm bằng hữu của nhau vẫn tốt hơn là làm kẻ thù, ngươi nói có đúng không? Hỉ Ca thật muốn biết tên này sẽ phản ứng ra sao, mềm cứng gì cũng không ăn à? Để xem ngươi còn cứng đầu đến mức nào. Ngươi muốn báo thù? Hỉ Ca cười lắc đầu. Nếu muốn báo thù, tháng trước, lúc các ngươi chạy tới cực Bắc Băng Nguyên đã không tìm được đường về rồi. Bang hội của ta đang thiếu người, ta muốn nạp thêm thành viên thôi. Lời nói của Hỉ Ca khiến cho nội tâm phong bão nảy lên một trận kinh hoàng. Tháng trước, bọn hắn tiếp nhận nhiệm vụ đi ám sát Thanh Lam, phó bang chủ Thương Lan công hội ở cực Bắc Băng Nguyên. Tuy rằng thất bại phải chạy trốn trở về, nhưng đó là chuyện bí mật của tổ chức. Không ngờ việc này mà Hỉ Ca cũng biết. Kỳ thật Hỉ Ca không đặc biệt điều tra gì bọn họ. Là lần trước, sau khi cô bị giết, thì Cuồng Vũ cung cấp cho cô một ít tư liệu mà thôi. Trong đó có một bản ghi chép thân phận từng thành viên của gia tộc ám sát này. Về chuyện xảy ra ở cực Bắc Băng Nguyên là do Thanh Lam kể lại. Ta đồng ý. Phong Bão biết, hắn không chiếm nổi tiện nghi của Hỉ Ca. Hiện tại quyền sinh sát nằm trong tay cô, hắn căn bản không có chọn lựa. Hơn nữa, chỉ là gia nhập bang phái mà thôi, cô không phải muốn mạng của hắn. Lão đại, phải làm vậy sao? Đứng phía sau phong bão là một cậu bé nhỏ giọng hỏi. Không còn cách khác, nếu không hôm nay chúng ta sẽ phải chết ở chỗ này không sai. Phong bão đang đánh cuộc xem nữ nhân này có bao nhiêu lợi hại. Nếu đã vậy, chuyện giữa chúng ta liền xóa bỏ. Lôi Ảnh là người đầu tiên bộc lộ thái độ. Hơn nữa Lôi Ảnh nói xong còn liếc mắt nhìn Liệt Thập Dương, ánh mắt có chút kỳ quái. Chúng ta đi. Liệt Thập Dương trầm mặt chốc lát, sau đó liếc mắt nhìn phong bão, xoay người ly khai. Chỉ vì một câu nói của Hỉ Ca, chuyện báo thù cho phó bang chủ liền xóa bỏ. Liệt Thập Dương không rõ kinh lôi hội đây là có ý tứ gì. Có điều không sao, cho dù sau này phong bão quay ngược lại cắn bọn hắn, chưa chắc đã có người tin tưởng. Sau khi Liệt Thập Dương bỏ đi, đám huynh đệ đứng sau lưng phong bão mới thở dài một hơi. Bọn họ thực không ngờ ngay cả kinh lôi hội cũng không truy cứu. Dược sư của đội ngũ nhanh chóng cứu sống Cảnh Tĩnh và Dạ Đàm. Tên này vừa đứng lên liền hướng Hỉ Ca đánh tới, bởi vì trên người hắn chỉ còn sót lại bộ đồ lót và một thanh trùy thủ, có đánh cỡ nào cũng không ăn thua. Nhưng mà Hỉ Ca không vì vậy mà nương tay, cô quăng ra một cái băng chùy, hắn lần thứ hai ngã xuống. Ngươi có ý gì? Phong Bão nổi giận. Trở về giáo huấn hắn về vấn đề đạo đức, nghề nghiệp trong trò chơi. Nếu sau này hắn còn làm ra hành động như vừa rồi, ta không ngại giết hắn xuống cấp không đâu. Lần thứ hai được cứu sống, Dạ Đàm không dám manh động nữa. Phong Bão kéo người qua một bên, sau khi nghe kể lại sự tình, Phong Bão trực tiếp đập lên đầu tên kia. Về sau, ngươi làm ơn ít tìm phiền toái cho ta đi. Đã biết, lão đại. Dạ Đàm bị đập cho một cái, thành thật cúi đầu nhận lỗi. Thật xin lỗi, vừa rồi ta hơi nóng. Phong Bão trực tiếp giải thích với Hỉ Ca, việc này khiến cho ấn tượng trong lòng Hỉ Ca về hắn tăng cao thêm một chút. Chương 179, đứa nhỏ thành thật. Việc này cứ như vậy trước đã. Ngươi mang người đến tổng đàn của Long Môn Khách Điếm ở Nam Nguyên Thành tìm Cuồng Vũ. Có gì không hiểu cứ hỏi cô ấy. Được. Phải rồi, trong vòng một tháng, các ngươi không thể rời khỏi băng phái. Mọi chuyện đều phải lấy băng hội làm trọng. Cứ xem như đó là tiền thù lao cho lần hỗ trợ hôm nay. Sau một tháng, nếu các ngươi muốn lui băng liền tùy ý. Hỉ Ca trong lòng rất rõ ràng, muốn thu phục kẻ mạnh phải dùng đến nhân tâm. Lời của Hỉ Ca khiến cho Phong Bão hơi sửng sốt. Chỉ một tháng? Ngươi không sợ sau một tháng toàn bộ chúng ta liền lui băng à? Nếu ngay cả điểm tự tin này mà ta cũng không có, thì cần gì xây dựng băng phái? Vậy nếu sau này, khi rời khỏi chỗ này, chúng ta thất hứa, không đến gia nhập băng phái của ngươi thì sao? Phong Bão lại hỏi thêm một câu, hắn trước giờ không thích gia nhập băng phái. Lại nói, hắn cũng chưa từng gặp qua bang chủ nào giống như Hỉ Ca đây. Hỉ Ca vỗ vai Phong Bão, cười mị mị trả lời. Tin tưởng ta, ai làm cho ta không thống khoái, ta cũng sẽ làm cho họ không thống khoái, ta ghét nhất là bị người ta lừa đó. Dùng tín nhiệm để đổi lấy lòng trung thành, đó là cái giá Hỉ Ca đưa ra. Lúc trước, cô từng mắc sai lầm, nhưng đồng dạng sai lầm cô sẽ không tái phạm lần thứ hai. Vậy được, bang chủ, chúng tôi đi trước. Phong Bão cười cười, không vì lời nói của Hỉ Ca mà biến sắc mặt. Hắn hiện giờ càng tò mò hơn là không biết bang phái này có thể đem lại hứng thú gì cho hắn. Sau khi bọn Phong Bão rời đi, Lôi Ảnh rất nhanh cũng ly khai. Hỉ Ca tự hồi huyết, sau đó tiếp tục đi lên đỉnh núi làm nhiệm vụ. Rốt cuộc cô thu thập đủ 500 mảnh ghép huyết hồn, quay trở về tìm NPC để đủ trang sức là được. Đến chập tối, Hỉ Ca cuối cùng cũng tìm được cái dương châu báu. Dương châu báu không như trong tưởng tượng của Hỉ Ca, bị chôn giấu ở một nơi thần bí nào đó, ngược lại nó nằm khơi khơi bên cạnh hai con huyết xương khô tinh anh, vậy thôi. Độc hóa xương khô tinh anh, cấp 89. Hỉ Ca phân vân không biết có nên một mình liều mạng đánh nhau với hai bộ xương khô này hay không. Thoạt nhìn chúng không dễ đối phó, cô sợ mạng nhỏ của cô không bảo toàn. Cắn răng, kệ, tốt xấu gì cũng đã đến đây, không thể tay không trở về. Quyết định liều mạng một phen rồi nói sau, nếu không được thì chạy về tìm người hỗ trợ. Có thích khách? Đột nhiên trong lòng nổi lên cảm giác có người đang ở gần, Hỉ Ca xoay người, chuẩn bị phóng quần công, nhưng lại ngẩn ngơ đứng được mặt ra, hình như có chỗ nào đó không đúng lắm thì phải. Hỉ Ca chậm rãi cúi đầu, phát hiện tên nam nhân nào đó đang nằm bò trên mặt đất, ôm chân cô, ngẩng mặt nhìn cô nháy nháy mắt. Thân ái! Thất tử cười thật vô tội. Bộ mặt tươi cười của hắn khiến cho Hỉ Ca có một loại xúc động muốn giơ chân đạp một cái. Chuyện xử lý xong rồi. Hỉ Ca nhẫn, quyết định không dùng bạo lực. Quăng cho Sở Niệm giải quyết rồi, không có chuyện gì làm anh liền thượng tuyến, đảm bảo tên kia đang ghen tị muốn chết luôn. Thất tử tính toán kỹ lắm. Nếu không phải tên kia bận rộn tối tăm mặt mũi, hắn làm sao có thời gian mà hưởng thụ thế giới riêng với Hỉ Ca? Biết rồi. Hỉ Ca nhịn không được cười lên. Đứng dậy, không cần than thở đâu. Anh họ chỉ mạnh miệng chút thôi, chẳng lẽ anh còn không biết sao? Hay là hôm nào mình chúc thuốc mê tên kia xong, ném hắn ra hải đảo, em nghĩ chiêu này dùng có được không? Thất tử cười hì hì tiến sát lại. Thật ra hắn đã sớm muốn làm như vậy rồi, chỉ là chưa có cơ hội thôi. Hỉ Ca trừng mắt liếc một cái. Lúc nào cô cũng phải răn dạy một chút, chứ làm sao mà trong đầu tên nam nhân này toàn là những ý tưởng dọa người không ra làm sao. Có thất tử ở đây, chuyện đối phó với hai bộ xương khô trở nên dễ dàng hơn nhiều. Có điều để ngừa vạn nhất, Hika vẫn đưa cho Thất Tử một viên giải dược. Loại giải dược này không phải là chuyên dụng, hiệu quả đương nhiên không cao, nhưng ngược lại có thể giải trừ tạm thời độc tính của tất cả chủng loại độc tố. Hơn nữa, cô tử chế tạo ra dược phẩm này còn có thêm thuộc tính cường hãn, tương đối mà nói là một dược phẩm không tồi. Vốn định dùng cho chính mình, hiện tại Thất Tử ở đây đương nhiên phải vào bụng hắn. Dù sao có Thất Tử rồi thì Hika không cần liều mạng nữa, ai bảo hắn là nam nhân cơ chứ. Hai bộ xương khô, ngoại trừ có độc ra thì không có thêm kỹ năng nào khác. Yêu cầu duy nhất là người chơi phải giết cả hai cùng một lúc, bằng không thì huyết lượng của chúng rơi xuống một mức nào đó sẽ tự hồi huyết trở lại. Hai người thử tới thử lui vài lượt, cuối cùng cũng mới mò mẫm được cách giết cả hai con quái cùng một lúc. Sau khi xử lý xong, mở bảo dương, Hika thật muốn khóc lớn, bởi vì bên trong bảo dương, ngoài một thanh cự kiếm gì chết ra thì không có một cái gì nữa. Cô liều mạng như vậy để làm cu ly cho người ta hả? Nhìn chằm chằm thanh cự kiếm, quan sát nửa ngày vẫn thấy nó là một thanh kiếm gì xét. Lực lượng lẫn thuộc tính đều không đáng bận tâm. Hika không muốn tham ô, thế là quyết định đi giao nhiệm vụ. Phần thưởng nhiệm vụ càng khiến cho Hika muốn khóc hơn nữa. Nhiệm vụ thưởng cho một cái danh hiệu, đứa nhỏ thành thật. Danh hiệu này không cần treo lên, nó tự động kích hoạt. Có danh hiệu này sẽ lấy được độ hảo cảm của thương nhân. Nhờ vậy có thể mua được một ít hàng hóa cao cấp. Có điều vận xui thì cũng có thể gặp phải gian thương không biết chừng. Kiểu như trị giá một ổ bánh mì một đồng, nhưng có lẽ cô phải trả một kim mới mua được. Sau khi giao nhiệm vụ, Hika mới hiểu ra cô chính là bị lừa. Vừa rồi, đáng lẽ cô không nên đem trả thanh cự kiếm cho hộ giả, bởi vì thanh kiếm vừa vào tay ông liền biến thành truyền kỳ vũ khí. Chịu đả kích lớn, trên đường trở về, tâm tình Hika chẳng thể nào vui nổi. Cô ghi tạc trong lòng, sau này gặp NPC có gương mặt trung hậu thành thật thì nhất định thì không phải là người tốt. Lại nói, từ lúc Hika có được danh hiệu kia, Thất Tử vẫn cười trộm không ngừng. Hơn nữa, càng cười càng lớn, đến nỗi Hika nổi xung thiên đạp hắn rớt khỏi tọa kỵ. Hika, đừng giận mà. Thất Tử lò mò bò lên, không dám cười nữa, từ phía sau vòng tay ôm lấy Hika, cọ cọ mặt vào vai cô. Hika rất bực, rất khó chịu. Kỳ thật, phần thưởng không tệ lắm. Bởi vì phần thưởng của Thất Tử cũng là một danh hiệu đó là đứa nhỏ dối trá. Chính vì vậy, mỗi lần Thất Tử đi đến Di Thất Đại Lục đều không chịu mua đồ ở cửa hàng, lý do là vì hắn sẽ mua phải những thứ rất rác rưởi, ngay cả thức ăn cũng là loại quái gở gì đó. Hắn bất quá không giao trả quyển sách nhiệm vụ mà thôi, có cần khấu trừ hơn 1.000 điểm giá trị tôn kính của hắn không? Khiến cho đám thủ vệ của Di Thất Đại Lục vừa nhìn thấy hắn liền vung đao chém. Sau khi nghe Thất Tử kể chuyện xong, tâm tình Hika liền cân bằng trở lại. Cô vỗ vai hắn cười nói, ngoan, khiến anh chịu ủy khuất rồi. Hika, ngươi đang ở đâu? Hiểu Hiểu đột nhiên gọi tới. Còn ở Di Thất Đại Lục, có chuyện gì sao? Nếu không bận, ngươi chạy về tham gia băng chiến đi. Chương 180. Chơi ăn gian thực đáng xấu hổ. Mặc dù Long Môn Khách Điếm đã thành lập hơn 2 tháng, nhưng ở Nam Nguyên Đại Lục vẫn chưa có tên tuổi là mấy. Không ngờ khoảng 2 ngày nay, chẳng hiểu sao trên thế giới lại rộ lên chuyện các người chơi ở bang phái khác rút khỏi bang phái của họ để gia nhập Long Môn. Lúc sự việc mới diễn ra, mọi người chưa nghĩ gì nhiều, ai biết sự việc càng nháo càng lợi hại. Nghe đồn có một phó bang chủ của một bang phái nào đó, nói rằng đường chủ của Long Môn hứa cho hắn một kiện truyền kỳ vũ khí để hắn gia nhập Long Môn. Hắn đã dùng lời nói chính nghĩa để từ chối. Loại đồn đại này càng lúc càng nhiều, hơn nữa không có dấu hiệu sẽ giảm bớt. Buồn cười nhất là những người lui bang kia đều không gia nhập Long Môn, ngược lại đầu quân vào hai bang phái bậc trung. Sau đó hai bang phái bậc trung này tuyên bố Long Môn sử dụng thủ đoạn cạnh tranh thấp kém, hèn hạ làm xấu mặt Nam Nguyên Đại Lục. Bọn hắn là vì chính nghĩa phải tiêu diệt Long Môn. Cũng không biết bọn họ lấy tự tin ở đâu mà dám tuyên bố như vậy. Hai bang kéo qua đánh một bang, ý tứ ghê chứ. Thư khiêu chiến được gửi tới tổng đàn bang hội của Long Môn, bởi vì Hika không có mặt, cho nên mọi người vẫn chưa hồi đáp. Hika về đến nơi, liền thấy nguyên một đám người chơi chằm chằm nhìn cô với vẻ mặt hưng phấn khó tả. Quả nhiên, mọi sự chuẩn bị đâu vào đó rồi, còn đợi một câu hiệu lệnh của cô mà thôi. Là ta đắc tội với ai, hay là các ngươi đắc tội với ai? Hika nhếch mép, chiêu này lợi hại, có thể khiến cho hai bang phái chĩa mũi dùi vào cô, là cảm thấy Long Môn dễ ăn hiếp sao? Tạm thời chưa tra ra, dù sao không phải là khổ độ thì là thân điện. Cuồng Vũ cầm tấm thiếp trong tay, trên mặt có hiển thị tên và nhân số. Hai bang phái này cộng lại khoảng 6.000 người, Long Môn hiện giờ có khoảng 3.000 thành viên mà thôi. Long Môn còn chưa làm cái gì, đã bị xem là cái đinh trong mắt. Này có thể xem là vinh hạnh không? Hỉ ca nhướng mày hỏi. Đúng rồi, bọn Phong Bão đã đến chưa? Đến rồi, Tổng cộng có 23 người, cấp bậc đều trên 80, trong đó có 15 thích khách thực lực không tồi. Ngươi làm sao lừa được họ hay vậy? Bọn họ là bị mê đảo với sắc đẹp của ta. Hỉ ca tỉnh bơ nói. Cung Vũ chẳng thèm nói gì, đại khái đã thành thói quen, lâu lâu lại nghe Hỉ ca tự sướng, chai lì rồi chẳng đả kích nữa, thuận tay ném thư khiêu chiến qua. Ngươi tính sao? Mở danh thiếp nhìn Hỉ ca bĩu môi. Thân là phó bang chủ, ngươi có nhiệm vụ vì bang chủ mà giải quyết ưu tư chứ. Cho nên... Cuồng Vũ vẻ mặt dữ tợn, Hỉ ca dám nói ra câu Phật ý, đảm bảo sẽ chết không toàn thây. Nói kế hoạch của ngươi trước đi, mọi người bàn luận chút. Trong trò chơi, việc lấy ít thắng nhiều không phải là không có khả năng, cho dù cấp bậc chênh lệch nhưng có trang bị hỗ trợ, rồi kỹ thuật cá nhân, 1-2 không phải là chuyện khó khăn gì. Trong 6.000 thành viên này, có 5.500 người chơi là cấp 60, phái Khở Dại một mình đi giải quyết là được, còn chưa đợi Cuồng Vũ lên tiếng, Hiểu Hiểu đã chen ngang. Hỉ ca nghe xong đầu đầy hắc tuyến, không biết Khở Dại lại đắc tội gì với Hiểu Hiểu đây nữa, cơ mà chủ ý này không tồi nha. Hiểu Hiểu, Khở Dại trốn trong góc tường trông nấm về mặt ủy khuất giống như bị bỏ rơi. Hừm. Hiểu Hiểu trừng mắt một cái sau đó tiếp tục nói. Còn có đám thích khách dưới tay Sở Tiếu ca. Kéo qua xử lý chủ lực của đối phương chắc không vấn đề gì, những người còn lại cố thủ là được. Bang chiến lần này là do hệ thống đề ra, chơi theo kiểu chiến trường, giết đối thủ sẽ có điểm tích phân. Sau 2 giờ chiến đấu, bên nào có điểm cao hơn thì thắng. Cấp bậc khác nhau, điểm tích phân sẽ khác nhau. Người chết sẽ không thể tiếp tục tham gia chiến đấu. Kỳ thật, kiểu đánh băng chiến lần này là sân chơi của đám tinh anh người chơi, bởi vì người chơi cấp thấp, chỉ là mấy con số tích phân mà thôi. Cuồng Vũ không bố trí gì nhiều, chủ yếu là vì phần lớn thành viên Long Môn chưa thân thuộc với nhau. Độ ăn ý khi phối hợp chẳng có bao nhiêu. Đối với kiểu băng chiến diễn ra trên phạm vi rộng như thế này, bọn họ chỉ có thể vừa đi vừa mò mẫm. Cuồng Vũ suy tính, trong lần băng chiến này, cô sẽ quan sát rồi tìm ra những thành viên có tiềm năng để bồi dưỡng về sau. Hỉ ca chấp nhận khiêu chiến xong thì hệ thống lập tức thông báo trên kênh công cộng 2 lần. Nhưng vì bọn họ không phải là đại bang phái nên chẳng có nhiều người chú ý cho lắm. Sau khi tiếp nhận thư khiêu chiến, bọn họ còn có 15 phút chuẩn bị. Sau đó, những người đang online của hai phe sẽ bị hệ thống truyền tống vào chiến trường. Bởi vì Cuồng Vũ ở kênh băng phái đã thông báo trước, cho nên thành viên của Long Môn không ai tỏ ra lo lắng. Trên chiến trường, thật không ngờ lại gặp người quen ở đây. Quân sư của Khổ Độ sao lại ở đây? Nhìn thấy Chư Cát Hầu, ánh mắt Hỉ ca nheo lại. Đây là mệnh lệnh của Minh Độ Thiên sao? Như vậy, hàng ngũ tinh anh của đối phương có thể là người của Khổ Độ. Hỉ ca, nơi này không phải là Đông Châu Xích Hỏa, ta không phải là Đoạn Lang, ngươi muốn sống yên ổn ở Nam Nguyên Đại Lục, trước hết phải hỏi ý kiến của bang chủ chúng ta mới được. Chư Cát Hầu không nhanh không chậm mở miệng. Ngươi đương nhiên không phải là Đoạn Lang, tên kia tốt xấu có thể theo ta chơi đùa một chút, còn ngươi, ngươi không xứng. Hỉ ca chẳng thèm khách khí, vốn dĩ cô không có ấn tượng tốt với Chư Cát Hầu, nếu hôm nay không có đám thích khách của thứ, chắc hẳn thắng thua còn khó nói, nhưng mà muốn đánh bại cô sao, vậy phải xem Khổ Độ có tài cán này hay không. Có tư cách hay không, lát nữa ngươi sẽ biết. Chư Cát Hầu sớm đã biết miệng lưỡi của Hỉ ca lợi hại, hắn không tài nào đấu võ mồm thắng cô được, hơn nữa hắn không muốn dây dưa. Đứng phía sau Chư Cát Hầu là đám người nằm trong tóc cao thủ của Khổ Độ, xử lý bọn hắn đầu tiên. Hỉ ca nhỏ giọng nói với Cuồng Vũ. Người yên tâm. Hệ thống tuyên bố bang chiến bắt đầu. Người của đối thủ hoàn toàn biến thành hồng danh. Hai bên lao vào nhau giống như nước thủy triều, rất nhanh liền tạo thành một trường hỗn chiến. Nhìn ra được, đối phương không xem bang chúng bình thường là cái đinh gì. Những người này vốn chỉ là vật hy sinh, ngay cả đám tinh anh cũng chỉ là vật hy sinh cao cấp. Chân chính chiến sĩ là đám người ở bên cạnh Chư Cát Hầu. Đối phương dùng cách đánh trực diện, trong khi thành viên của Long Môn thì không như thế. Hiện tại, toàn bộ băng chúng của Long Môn đều do Khở Dại và Hiểu Hiểu cai quản. Hai người này gặp nhau như chó với mèo, nói 2-3 câu liền lao vào đánh nhau. Đương nhiên là Hiểu Hiểu ra tay bạo lực với Khở Dại. Có điều trên chiến trường, độ ăn ý của hai người này không ai so sánh được. Vốn Cuồng Vũ không trông cậy gì vào đám tân binh của bang phái, chẳng ngờ Hiểu Hiểu lại biết cách bố trí đội hình mang tới kết quả tốt đến không tưởng. Băng chúng của đối thủ toàn chơi theo kiểu sáp lá cà, cho dù có tổ chức theo đội ngũ thì chạy loạn một hồi cũng mất đội hình. Đa phần, bọn họ cứ thấy người đứng trước mặt là giơ đao lên giết thôi. Đây chính là điểm khác biệt giữa bang phái cấp cao và bang phái hạng 2. Long Môn thì ngược lại, có sắp xếp đội hình chỉnh chu đàng hoàng. Đi đầu là kiếm khách, cơ hồ đem tất cả công kích chặn rớt. Thuật sĩ đứng cuối cùng, liên tục phóng viễn trình quần công. Dược sư và vũ giả thì đứng ở chính giữa. Đám thích khách, từ lúc trận chiến bắt đầu đã len lỏi vào hàng ngũ của địch. Chư Cát Hầu không dự đoán được đám tân binh của Long Môn lại có thể phối hợp ăn ý như vậy, vừa ra trận liền đập ngay lên đầu hắn một gậy thị uy. Chư Cát Hầu, nếu cứ tiếp tục thế này, e là chúng ta sẽ thua đó. Ngũ Linh đứng ở phía sau, chậm rãi lên tiếng, đưa mắt nhìn số lượng băng chúng phe mình không ngừng tụt xuống, khóe miệng khẽ nhếch, giống như chuyện này chẳng có quan hệ gì với cô cả. Bọn họ không trụ được lâu đâu, phái thích khách qua. Chư Cát Hầu là người có con mắt tinh tường, hắn nhìn ra được, tân binh cũng chỉ là tân binh. Sau khi thích khách phe hắn lọt vào vòng trong, đội hình bên kia liền hỗn loạn, không cách gì khôi phục lại nguyên trạng. Hỉ Ca không truyền lệnh cho đám thích khách của thứ chạy qua bên kia gây rối như cách mà Chư Cát Hầu đã làm. Cô cũng giống như Chư Cát Hầu, im lặng đứng ở một bên quan sát. Thật ra, giữa cô và Chư Cát Hầu chẳng có thâm cừu đại hận gì, lần duy nhất kết thù là hồi Chư Cát Hầu cướp mất phát bảo của cô mà thôi. Có hứng thú theo ta chơi đùa một chút không? Trên bảng tổng hợp thực lực của chức nghiệp thuật sĩ, Hỉ Ca đứng dưới Chư Cát Hầu, nhưng Minh Độ Thiên lại nói thực lực của Hỉ Ca cao hơn hắn một bậc. Mặc dù Chư Cát Hầu không đem lời Minh Độ Thiên để ở trong lòng, nhưng vô luận làm sao hắn cũng không thể chấp nhận ý kiến này. Hắn không cho rằng thực lực của bản thân lại thua kém Hỉ Ca. Hôm nay hắn sẽ chứng minh điều đó. Thắng ngươi thì được lợi gì chứ? Chư Cát Hầu đã chuẩn bị tốt lắm, xung quanh hoàn toàn không có người quấy rối. Nếu ngươi thắng, về sau, hễ chỗ nào có mặt ngươi, ta tuyệt đối sẽ không xuất hiện. Nếu ngươi thua, các ngươi phải thừa nhận hành vi chèn ép Long Môn hôm nay là sai trái. Thành giao. Hỉ Ca đưa mắt nhìn, trong mắt xẹt qua một tia ánh sáng quỷ dị. Trang bị của Chư Cát Hầu cao cấp hơn Hỉ Ca. Phải nói là trừ bỏ vũ khí ra, cái gì của cô cũng thua kém hắn. Còn nữa, phòng ngự của hắn rất cao, nhanh nhẹn không thấp, cho nên hai người mà PK, Hỉ Ca chẳng chiếm được chút tiện nghi nào. Hỉ Ca có khả năng tự hồi huyết, đối với chuyện PK thì đây là một lỗi. Đương nhiên, Chư Cát Hầu đã sớm tính toán đến điểm này, cho nên ngay từ đầu hắn không hề có ý định muốn chân chính cùng Hỉ Ca PK. Mới đánh vài chiêu, Hỉ Ca đột nhiên có cảm giác sau lưng phát lạnh. Cô xoay người, tung ngay một cái băng chùy. Thích khách trúng chiêu của cô, đồng thời cô cũng bị chém một đao. Không ngờ, trên chùy thủ của thích khách còn bôi độc dược, là kịch liệt, mỗi 3 giây rơi 1.000 huyết, liên tục 12 giây. Vô sỉ! Không hổ là người của khổ độ. Quá khen, ai bảo trước băng chủ của ngươi cho đến 100 điểm tích phân làm chi? Chư Cát Hầu cười lạnh, có điều hắn còn chưa cười xong, một thanh chùy thủ đã xuất hiện ngay trước ngực hắn. Trời ăn gian thực đáng xấu hổ. Thất tử hiện ra trước mặt Chư Cát Hầu, vừa nháy mắt, vừa cười tươi nói. Hết phần 18. Các bạn hãy subscribe kênh để nghe phần tiếp theo nhé. Xin cảm ơn và chào tạm biệt các bạn.